Là đêm, một vòng huyết nguyệt treo ở màn đêm bên trong, có vẻ tịch liêu mà lại có vài phần quỷ dị. Hôm nay là xuyên Bắc quân phiệt phần lớn thống 60 đại thọ, đêm nay, đô thống phủ đang ở tổ chức tiệc mừng thọ, lui tới chúc mừng người vô số kể. Lầu một phồn hoa náo nhiệt suy diễn không đến lầu 2, lầu 2 như là ngăn cách với thế nhân an tĩnh. Một người ăn mặc màu trắng ren dương váy thiếu nữ cả người cuộn tròn ở trên giường, xa lạ sóng nhiệt không ngừng xâm nhập thân thể của nàng, thiêu đốt nàng lý trí. Nàng mặt chôn ở trong chăn, màu đen tóc dài cùng nàng kia tuyết trắng không tì vết da thịt hình thành tiên minh đối lập, dáng người nhỏ xinh, nhìn qua nhiều lắm 18-19 tuổi bộ dáng. Tiêu Vãn chỉ nhớ rõ nàng cùng một vị tu luyện ngàn năm ác quỷ đồng quy vu tận, lại không có nghĩ đến tỉnh lại lúc sau, nàng liền biến thành người khác. Hơn nữa, nàng sở hoàn hồn thân thể này còn bị hạ một loại cực kỳ bá đạo, hiện tại nàng không kịp đi tiêu hóa nàng kế thừa những cái đó ký ức, nàng chỉ biết nếu không nhanh chóng tìm cái nam nhân tới hỗ trợ nói, nàng chỉ sợ tánh mạng khó giữ được. Không dám lại có chút chậm trễ, Tiêu Vãn dây rủa từ trên giường đứng dậy, nện bước lảo đảo đi tới trước cửa phòng, mở ra trước mặt cửa phòng, nàng vừa lúc là thấy được có một đạo quân màu xanh lục đĩnh bạt thân ảnh trải qua cửa. Không làm nghĩ nhiều, nàng trực tiếp là vươn tay đi, bắt được người kia cánh tay. Cứu, ta đại khái là xuân dược nguyên nhân, Tiểu Vãn kia nguyên bản liền tiểu nhu thanh âm vũ mị đến tận xương tùy đi, ngay cả hô hấp đều trở nên nóng rực. Bên ngoài hành lang ánh đèn lờ mờ, Tiểu Vãn ánh mắt mê ly gian, chỉ nhìn đến nàng bắt lấy nam nhân. Thân hình cao lớn, hai chân thẳng tóc mà thon dài, ăn mặc một thân thẳng màu lục đậm quân trang, bả vai chỗ khiêng một loạt ngôi sao, khí chất tự phụ mà lạnh băng. Nam nhân nghịch quang, hắn mặt ẩn ở tối tăm trung, nhưng là Kiều Vãn mơ hồ có thể thấy được rõ ràng, nam nhân kia thâm thúy ngũ quan hình dáng, tuấn mỹ tựa thiên thần. Nam nhân rũ mi nhìn Kiều Vãn, cặp kia đen nhánh như mực mắt phượng trung bay nhanh xẹt qua một đạo kinh diễm lưu quang. Chỉ thấy hắn trước mắt thiếu nữ mặc phát hơi hỗn độn rũ với trước ngực, một thân màu trắng ren váy dài phụ trợ nàng da thịt trắng non như tuyết, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt tựa trong trời đêm trăng rằm, đôi mắt hơi hơi rủ xuống, nhìn qua có vài phần vô tội. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ giống như bánh bao, nhìn qua giống như một cái thiên chân vô hại tiểu lõ ly, chính là cố tình, kia khỏe mắt chỗ có một giọt chu sa lệ trí, vì nàng tăng thêm chút quyến rũ phong tình. Nàng tay nhỏ lôi kéo cổ tay của hắn, cách quần áo, hắn đều có thể cảm giác đến từ tay nàng tâm truyền tới nóng rực độ ấm. Nhìn nhìn lại nàng gương mặt, không có chút không bình thường. Nhiệt, cầu ngươi lúc này, Tiểu Vãn không sai biệt lắm đã đánh mất rất sở hữu lý trí, bản năng cầu sinh làm nàng gắt gao bắt lấy trước mắt nam nhân, không chịu buông tay. Nhìn chằm chằm Tiểu Vãn nhìn nửa ngày, nam nhân kia hình dạng rảo hảo môi mỏng, dơ lên một mặt tà tứ độ cung. Kia ba phần lãnh bảy phần hư tươi cười tựa hồ là nở rộ ở trong bóng tối mạn đà la hoa. Vật nhỏ, đây chính là chính ngươi tuyển, ngàn vạn đừng hối hận. Châm thấp tiếng nói như ma mị, ở Kiều Vãn bên thai vang lên. Giây tiếp theo, kia nam nhân chân dài liền mại tới rồi trong phòng, phanh một chút đem cửa phòng ở sau lưng đóng lại, hắn trực tiếp bá đạo đem Kiều Vãn ôm lên, bước nhanh đi tới kia phô màu đen nhung thiên nga khăn trải giường giường lớn trước. Đem Tiểu Vãn đặt ở trên giường. Tiểu Vãn thân thể như là rắn nước, cuốn lên kia nam nhân thân thể. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Di cản si su ổ chấm nét dễ xem tiểu thuyết. Chương 2 nam nhân, người là giải dược. 2. Thanh thạo, hai người quần áo không tiếng động rơi xuống đất. Ánh mắt trầm trầm, Cố Cảnh Đình nhìn ra được trước mắt thiếu nữ tựa hồ không quá bình thường, như là trúng dược. Như vậy nghĩ, nam nhân đem môi mỏng chuyển qua Kiều Vãn bên thai, trầm thấp tiếng nói lại lần nữa ở nàng bên thai vang lên. Nhớ kỹ tên của ta, Cố Cảnh Đình. Kia trầm thấp tà mị thanh âm như là nào đó cổ xưa chú ngữ, muốn thật sâu khắc vào linh hồn của nàng bên trong. Kiều Vãn mê mang chi gian nghe được tên này. Cố Cảnh Đình. Theo bản năng, nàng nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Thân thể chợt truyền đến xe rách đau đớn, nàng khỏe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ. Lúc này, vừa lúc bên ngoài tiếng gió đại tác phẩm, cùng với một tiếng sấm sét, nháy mắt mưa to tầm tã. Biệt thự lầu 1 vẫn như cũ ca vũ thăng bình, hòa thuận vui vẻ, mà lầu 2 trong phòng, lại lặng yên trình diễn cháy nhiệt một màn. Mà cái này đêm còn rất dài, Nguyệt Nhi thẹn thùng trốn vào đám mây. Ngày hôm sau, Cố Cảnh Đình từ phòng trong phòng tắm đi ra, lại phát hiện trên giường kia nói nho nhỏ thân ảnh đã không thấy bóng dáng. Cửa phòng mở ra, hắn áo sơ mi cùng quần không thấy, liên quan không thấy, còn có hắn đặt ở trên bàn kia đem bỏ túi bờ giáo nỉnh xuống lục. Cầm khăn tắm trà lau đen nhánh tóc mái, Cố Cảnh Đình nhìn hỗn độn giường đệm, kia khăn trải giường thượng thình lình có một chỗ đỏ tươi, nhắc nhở hắn tối hôm qua đủ loại điên cuồng. Nhớ tới tối hôm qua, cái kia tiểu yêu tinh kia mềm mại tốt đẹp thân thể ở hắn dưới thân ngây ngô nở rộ, hắn liền có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Môi mỏng, thiền câu, ý cười, tà tứ. Cái này tiểu nữ nhân thật là lớn mật, đem hắn ăn sạch sẽ cư nhiên không rên một tiếng chạy trốn. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy lớn mật nữ nhân. Chẳng qua, nàng rõ ràng xem nhẹ hắn, chọc hắn muốn chạy, cũng đến trải qua hắn đồng ý mới có thể. Mà hắn thật vất vả gặp được cảm thấy hứng thú con mồi, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha. Thật là cái thú vị vật nhỏ, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rất sao. Trận này trò chơi, mới vừa bắt đầu. Trầm thấp ma mị tiếng nói, từ từ ở trong phòng vang lên, giống như ở biểu thị công khai cổ xưa chú ngữ. Bằng vào kiếp trước lưu lại thân thủ, hiểm hiểm từ đô thống phủ chạy đi về sau, tiểu vãn bằng vào nàng sở kế thừa thân thể này trước chủ lưu lại ký ức, một đường đi tới về tới kiểu gia tiểu viện. Dọc theo đường đi vô luận nhiều mệt cũng không dám ngừng lại, nàng sợ đô thống phủ người hoặc là cái kia bị nàng ăn sạch sẽ nam nhân sẽ đuổi theo. Bất quá này một đường lại là cực kỳ thuận lợi, không có bất luận kẻ nào truy nàng. Trong trí nhớ, tiểu gia ở mấy năm trước, cũng là này Bắc Xuyên thị danh môn vọng tộc, trong nhà sản nghiệp rất là phong phú. Nhưng là sau lại, tiểu vãn phụ thân đương gia làm chủ lúc sau, tiểu gia liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, hắn không tốt kinh doanh, dẫn tới tiểu gia ở Bắc Xuyên thị trang phục sinh ý xuống dốc không phanh, cuối cùng phá sản không nói, còn thiếu một đống nợ bên ngoài. Rốt cuộc vô pháp Đông Sơn tái khởi. Lại sau lại, tiểu vãn mẫu thân qua đời. Nàng phụ thân không cách bao lâu liền đem vẫn luôn dưỡng ở bên ngoài ngoại thất nhận được trong nhà phụ chính, vị này ngoại thất rất có tiền, giúp Kiều gia còn sạch nợ, lại giúp Kiều phụ ở chính phủ mưu phân sai sự, hiện tại Kiều gia nhật tử, còn tính nói được qua đi. Nhưng là, Kiều vãn ở Kiều gia nhật tử, vẫn luôn đều không hảo quá, có thể nói là nhận hết nhân gian ấm lạnh khó khăn. Phía trước nàng nương còn ở thời điểm, tính cách tương đối dịu dàng, cùng thế vô tranh. Vẫn luôn chịu đựng kiểu phụ vắng vẻ, cùng bà khó xử, đơn giản là nàng không có bản lĩnh vì kiểu gia sinh hạ nam đinh, kéo dài hương khói. Liên quan kiểu vãn cùng nàng thân muội muội cũng không chịu nàng phụ thân cùng mãi mãi đai thấy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 3 nam nhân, ngươi là giải dược. 3. Chính là lúc ấy, nhật tử quá tuy rằng gian nan, kiểu vãn thân thể này trước chủ. Lại vẫn là cảm thấy có hy vọng, rốt cuộc có nương ở, tóm lại là có thể vì nàng che đậy một ít mưa gió. Nhưng là sau lại, nàng nương qua đời về sau, ngoại thất phụ chính, đồng thời mang đến còn có một cái nam hài một cái nữ hài, đều là kiểu vãn phụ thân hài tử, nàng không duyên cớ lại nhiều một cái đệ đệ một cái muội muội, lại mất đi mẫu thân, ở kiểu gia nhật tử cũng liền không dễ chịu lắm lên. Thẳng đến tối hôm qua, thân thể này trước chủ bị mẹ kế cùng mãi mãi liên thủ, bán cho Bắc thị một cái ăn chơi chắc táng bất kham đại thiếu gia, nguyên bản tưởng phải cho vị thiếu gia này làm tiểu thiếp, không nghĩ tới vị thiếu gia này lại là đem kiểu vãn trở thành hạ lễ, đưa cho này Bắc Xuyên quân phiệt phần lớn thống. Vị này quân phiệt phần lớn thống, năm nay đã 60 tuổi, lại vẫn là tương đương háo sắc, thích nhất đó là đùa bỡn nữ học sinh, thủ đoạn còn đặc biệt tâm độc, bị hắn đùa chết nữ nhân đã không biết có bao nhiêu. Nếu không phải tối hôm qua vị này quân phiệt phần lớn thống ở trong yến hội bị người rót say không còn biết gì, cuối cùng bất tỉnh nhân sự, nàng chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát thân. Suy nghĩ bay tới nơi này, Kiều Vãn liền nghĩ tới tối hôm qua giúp nàng giải quyết nam nhân kia. Tối hôm qua hết thảy đều như là một giấc mộng, nàng tỉnh lại về sau, nam nhân kia cũng không tại bên người, nàng biết hắn ở trong phòng tắm rửa, cho nên thừa dịp kia ngắn ngủi thời gian, nàng xuyên hắn quần áo. Cầm hắn súng lục, chạy thoát. Nàng không biết nam nhân kia thân phận, nhưng là cũng đoán được thân phận của hắn nhất định không đơn giản. Nam nhân kia nguy hiểm như là ác ma, nàng không chạy trốn, chẳng lẽ còn chờ cùng hắn nói chuyện yêu đương. Nàng chính là đến từ chính thế kỷ 21 tân thanh niên, đương nhiên sẽ không bởi vì cùng nam nhân kia ngủ một đêm, mà ăn vạ hắn. Huống chi, nam nhân kia vẫn là cái 10 phần nguy hiểm nhân vật, đương nhiên là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Kiếp trước Tiểu Vãn, một mình một người cùng các lộ quỷ mị quỷ quái đấu, cũng chứng kiến quá nhiều nhân tính xấu xí, đối mặt nguy hiểm, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là có thể trốn tắt trốn, trốn bất quá lại làm. Thật vất vả trọng sinh, nàng Tiểu Vãn khẳng định là phải hảo hảo tồn tại, so bất luận kẻ nào sống đều phải hảo. Ai dám ngăn cản nàng quá ngày lành, như vậy ngượng ngùng, đó chính là nàng không đội trời chung tử địch. Đầu tiên, nàng phải làm chuyện thứ nhất, chính là làm khi dễ quá thân thể này trước chủ người, hết thể trả giá đại giới. Mà lúc này đây, nàng còn nguyện ý trở lại cái kia không có nhân tình vị tiểu gia, còn có một tầng nguyên nhân, nàng thân muội muội còn ở nơi đó. Nhớ tới thân thể này trước chủ mẫu thân, ở chết phía trước để lại cho nàng di nguyện, chính là hy vọng nàng có thể hảo hảo chiếu cố muội muội. Cho nên, nàng lúc này mới có thể lựa chọn trở lại tiểu gia. Đương Tiểu Vãn xuất hiện ở Kiều gia phòng khách thời điểm, thực sự là dọa ngồi ở trong phòng Kiều Lao Thái Thái một cú sốc. Đồng thời bị hoảng sợ còn có ngồi ở Kiều Lao Thái Thái bên cạnh thiếu nữ. Chỉ thấy tên kia thiếu nữ ăn mặc một thân màu đỏ dương váy, sinh một bộ thanh tú tướng mạo, chỉ là mặt mày lại trước sau lưu động khắc nghiệt hơi thở, làm nàng thoạt nhìn có chút con buôn. Ngươi như thế nào đã trở lại? Kiều Lao Thái Thái dùng kinh ngạc ánh mắt trên dưới đánh giá Kiều Vãn một lần. Biểu tình thấy quỷ. Lúc này, nha đầu này không phải hẳn là ở đô thống phủ sao? Tổ mẫu, ngài lời này nói có ý tứ gì? Nơi này chẳng lẽ không phải nhà ta, ta không thể trở về sao? Tiểu Vãn bên môi ngậm mềm mại mỉm cười ngọt ngào ý, thanh âm càng là ôn nhu huyền chuyển, trước sau như một. Chỉ là, thanh triệt đáy mắt thân ở trước sau là một mảnh băng hàn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 4 người phía sau có trương mặt quỷ 1. So với phía trước luôn là một kích đem con mồi lộng chết, hiện tại Kiều Vãn càng thêm thích, một chút đem con mồi đẩy hướng tuyệt vọng hoàn cảnh, làm con mồi ở tuyệt vọng bên trong, nhấm nháp khắc cốt thống khổ, chậm rãi chết đi. Tục ngữ nói, cùng người đấu vui sướng vô cùng a, như vậy, mới thú vị. Bị Kiều Vãn nói cấp hỏi á khẩu không trả lời được, Kiều Lao Thái Thái nhìn Kiều Vãn ánh mắt, trở nên xem kỹ lên. Cái này nha đầu thúi. Nhìn qua nhưng thật ra có vài phần bất đồng. Nhìn một cái nàng cặp kia tối tăm rậm rạp con người, giống như là dạ quang hồ nước, lạnh băng liễm diễm. Khí chất cũng không giống nhau, không hề là dĩ vãng như vậy vâng vâng dạ dạ, nhìn qua tự tin rất nhiều. Cứ việc Tiểu Vãn không nghĩ quá sớm bại lộ nàng bản chất, đã rất cẩn thận ở che giấu nàng vốn dĩ khí chất, lại vẫn là không cẩn thận tiết lộ chút, thế cho nên làm Kiều Lao Thái Thái cảm thấy nàng cùng trước kia không giống nhau. Tổ mẫu, ngươi nhìn xem tỉ tỉ trên người xuyên cái gì quần áo. Kia không phải các nam nhân quân trang sao. Kia váy đỏ thiếu nữ như là phát hiện cái gì đến không được sự tình, chỉ vào Kiều Vãn trên người kia rõ ràng không hợp thân quần áo, lớn tiếng nói. Vừa rồi, Kiều Lao Thái Thái chỉ lo kinh ngạc Kiều Vãn vì cái gì sẽ trở về, thế cho nên xem nhẹ nàng ăn mặc. Hiện tại, nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ, còn không phải sao. Kiều Vãn trên người ăn mặc quần áo. Mặt trên là một kiện màu trắng áo sơ mi, phía dưới là quân màu xanh lục quần, trên chân chẳng ra cái gì cả ăn mặc một đôi dép cô tông, kia quần áo nhưng còn không phải là tham gia quân ngũ các nam nhân xuyên. Ánh mắt nháy mắt liền trở nên sắc bén lên, Tiểu Lao Thái Thái kia trương tràn đầy nếp vốn mặt, che kín băng xương. Tiểu Vãn, ngươi quần áo ở đâu? Ngươi như thế nào xuyên nam nhân quần áo trở về? Còn có, ngươi rốt cuộc tối hôm qua đi nơi nào? Nàng cảm thấy Kiều Vãn tối hôm qua hẳn là không có đi đô thống phủ, nếu không nói, nàng hôm nay như thế nào còn có thể bình yên trở về. Kiều Vãn này một thân chẳng ra cái gì cả trang phục, lại làm Kiều Lao Thái Thái cảm thấy nàng tối hôm qua nhất định là đi cùng nam nhân pha trộn liền nàng tự mình quần áo đều ném. Tổ mẫu, ta tối hôm qua đi nơi nào? Ngươi không phải rất rõ ràng sao? Kiều Vãn tiếp tục mỉm cười nói. Kia nhẹ nhàng nhợt nhạt tươi cười dường như đón phong nhi lay động ngọc lan hoa, thuần tịnh mà lại cao khiết. Chính là kia mặt mày rồi lại quanh quẩn quyến rũ sương ngủ, dường như câu nhân yêu tinh. Nhìn Tiểu Vãn kia khuynh thành gương mặt tươi cười, váy đỏ thiếu nữ trong lòng lại là không thể khống chế sinh ra điên cuồng cực độ, nàng nhìn chằm chằm Tiểu Vãn, ánh mắt như là tôi độc, lời nói lại là đối với Tiểu Lao Thái Thái nói. Tổ mẫu, ngươi nhìn xem nàng thái độ này. Hảo không kiêu ngạo. Theo ta thấy a, Kiều Vãn tối hôm qua nhất định là trộm hán tử đi. Nghe váy đỏ thiếu nữ kia có chút bén nhọn thanh âm, Kiều Vãn bất động thanh sắc nhíu nhíu mày đẹp. Này váy đỏ thiếu nữ, tên là Kiều Đình Nguyệt. Là nàng cùng cha khác mẹ muội muội, tuổi lại cùng nàng kém chỉ có nửa tuổi mà thôi. Cho nên, nay cũng chứng minh rồi một cái lệnh người ghê tởm sự thật, nàng phụ thân, ở nàng mẫu thân còn đang mang thai thời điểm, cũng đã cùng Kiều Đình Nguyệt mẫu thân pha trộn tới rồi cùng nhau, lại hoặc là, bọn họ ở bên nhau thời gian sớm hơn. Nghĩ đến này, Kiều Vãn liền cảm thấy, nàng vị này phụ thân, thật đúng là văn nhã bại hoại. Kiều Lao Thái Thái xưa nay là thiên vị Kiều Đình Nguyệt, nghe nàng nói như vậy, ánh mắt lại lần nữa đem Kiều Vãn từ đầu đến chân đánh giá một lần, thấy nàng thần sắc thong dong đứng ở chỗ cũ, không hề có bị Kiều Đình Nguyệt chọc thủng hoảng loạn, ánh mắt đi theo trầm trầm. Kiều Vãn, nếu ngươi thật sự trộm hắn tử, như vậy ngươi hiện tại lập tức cút cho ta xuất ra môn, chúng ta Kiều ra nhưng ném không dậy nổi người này, về sau coi như không có ngươi đứa con gái này nhi. Kiều Lao Thái Thái sắc mặt bất thiện nói, sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương năm ngươi sau lưng có trương mặt quỷ hai. Kiều Lao Thái Thái nói lời lẽ chính đáng, kỳ thật nàng hiện tại nội tâm một mảnh sông cuộn biển gầm. Nàng cho rằng, Kiều Vãn không biết nàng bị ai cấp án. Này dù sao cũng là một kiện cực kỳ không sáng rọi sự tình, Kiều Lao Thái Thái lại là cái hảo mặt nhi, nàng đương nhiên không nghĩ làm chuyện này bại lộ. Mà mua Kiều Vãn cái kia chủ lại không phải cái dễ trọng, hắn tuy là đáp ứng rồi bảo mật, nhưng là hiện tại Kiều Vãn không thể hiểu được đã trở lại, khó bảo toàn vị kia chủ không tới tìm phiền toái. Nhớ tới vị kia mua Kiều Vãn thiếu gia thủ đoạn có bao nhiêu âm ngoan độc ác, Kiều Lao Thái Thái đó là nhịn không được đánh cái dùng mình. Kiều Vãn, tuyệt đối không thể lưu tại Kiều gia, cần thiết muốn lập tức đuổi đi. Đứng ở chỗ cũ Kiều Vãn, đem Kiều Lao Thái Thái biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt. Nàng không phải Kiều Lao Thái Thái con run trong bụng, càng sẽ không thuật độc tâm, nhưng là nàng nhiều ít vẫn là nhìn ra được tới Kiều Lao Thái Thái lại ở tính kế nàng. Đáy mắt mở mịt như đám sương sắc lạnh, Kiều Vãn nhìn Kiều Lao Thái Thái, nhẹ giọng nói, tổ mẫu, ngài cùng phương gì cộng lại đem ta bán cho kỳ thiếu, nhưng thật ra không có nghĩ tới sẽ ném Kiều ra người đi. Khinh phiêu phiêu lời nói làm Kiều Lao Thái Thái nháy mắt thay đổi sắc mặt, nàng không tưởng Kiều Vãn nhanh như vậy sẽ biết. Cái này nha đầu chết tiệt kia ngày thường như vậy xuẩn bộ dáng chẳng lẽ đều là giả vờ. Bị Kiều Vãn cặp kia con ngươi nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, Kiều Lao Thái Thái nhất thời không biết muốn nói gì hảo. Chuyện này xác thật là bọn họ làm thực xin lỗi Kiều Vãn, lúc trước làm tính toán chính là Kiều Vãn vĩnh viễn sẽ không lại trở lại Kiều gia, hiện tại nàng lại là đã trở lại. Ta về trước phòng đi đổi kiện quần áo, sau đó, tổ mẫu, chúng ta lại từ từ nói chuyện. Cuối cùng kia nửa câu lời nói, Kiều Vãn có thể là tăng thêm ngữ khí, làm Kiều Lao Thái Thái mí mắt run lên. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Kiều Lao Thái Thái cùng Kiều Đình Nguyệt là cái gì phản ứng, xoay người liền hướng nàng phòng đi đến. Phanh! Cửa phòng bị đóng lại thanh âm thực thanh thúy, làm nhìn chằm chằm vào Kiều Vãn Kiều Lao Thái Thái cùng Kiều Đình Nguyệt đồng thời hoảng sợ. Tổ mẫu, ngươi nhìn xem Kiều Vãn kia người chết mặt. Hảo kiêu ngạo a! Kiều Đình Nguyệt cũng là cảm thấy Kiều Vãn cùng trước kia thực không giống nhau, phía trước nàng vô luận như thế nào khi dễ Kiều Vãn, Kiều Vãn đều là một bộ vâng vâng dạ dạ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên bộ dáng. Chính là hôm nay, từ Kiều Vãn vào ra môn, nàng sống lưng đều định đến thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời trước người, nơi nào còn có ngày thường kia nhát gan bộ dáng. Tiểu Nguyệt, ngươi nương khi nào trở về? Kiều Lao Thái Thái lúc này có điểm bắt không được chú ý. Nhìn Kiều Đình Nguyệt hỏi, bán Kiều Vãn sự tình, cũng không phải nàng một người làm, này Kiều Đình Nguyệt nương chính là chủ mưu. Mẹ ta nói muốn ở ta bà ngoại ra nhiều ở vài ngày, hôm nay không trở lại. Kiều Đình Nguyệt đáp, ngươi đi cho ngươi nương gọi điện thoại, nói cho nàng, Kiều Vãn đã trở lại. Kiều Lao Thái Thái nói, nga. Kiều Đình Nguyệt không biết Kiều Vãn bị bán sự tình, nàng hiện tại cũng là có điểm hưng phấn. Cảm thấy nếu Kiều Vãn trộm hán tử sự tình bị chứng thực, như vậy về sau nàng liền càng thêm phương tiện đem Kiều Vãn cấp gắt gao dẫm đến dưới chân. Kiều Vãn trở lại phòng về sau, bay nhanh liền đem trên người quần áo cấp thời ra, sau đó nàng liền vọt vào tiểu trong phòng tắm. Mở ra tắm vòi sen đầu, Kiều Vãn cũng mặc kệ kia thủy có chút lạnh, tùy ý kia có chút lạnh băng nước trôi soát thân thể của nàng. Chỉ thấy kia trắng nón như ngọc thân thể thượng nơi nơi đều là xanh tím dấu vết. Toàn bộ đều là tối hôm qua điên cuồng quá dấu vết. Cho tới bây giờ, nàng hai chân vẫn là có chút vô pháp dựa sát. Tối hôm qua, cái kêu Cố Cảnh Đình nam nhân, thể lực quả thực kinh người. Hơn nữa, hắn đa dạng cũng là rất nhiều. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 6 ngươi sau lưng có trương mặt quỷ ba. Tiểu Vãn chưa từng có nghĩ đến, nam nữ việc còn có thể có như vậy nhiều đa dạng. Hắn liền biến đổi biện pháp tra tấn nàng, không ngừng muốn nàng, chẳng sợ đến cuối cùng nàng dược lực đã tan, hướng hắn xin tha đều là vô dụng. Tương phản, nàng càng là xin tha, hắn làm càng tàn nhẫn. Nhớ tới nam nhân kia ở trên giường tàn nhẫn bá đạo, Tiểu Vãn lại là nhịn không được bên thai nóng lên, hai chân nhũn ra. Hất hất đầu, Tiểu Vãn nỗ lực làm nàng không thèm nghĩ tối hôm qua sự tình. Coi như tối hôm qua là giấc mộng đi, tỉnh mộng nên bị quên đi. Tỉ mỉ tắm rửa sau, Tiểu Vãn tìm ra một kiện hắc bạch ô vuông sườn xám mặc vào. Kia đơn giản vải thô sườn xám mặc ở nàng trên người, lại là có khác một phen ý nhị, vẫn như cũ là che không được nàng kia thanh nguyện điểm mị khí chất. Sườn xám và áo cao xoa vừa lúc là chạy đến nàng đuổi chỗ, càng thêm có vẻ nàng hai chân trắng non thon dài. Bởi vì Kiều Vãn mẫu thân là điển hình giang nam nữ tử, cho nên Kiều Vãn dáng người cũng là di truyền mẫu thân ưu điểm, tinh tế là lướt, nhìn qua như hoa nhì mảnh mai. Sau đó, Kiều Vãn đi đến án thư, lấy ra đặt ở trong ngăn kéo giấy trắng, lại lấy ra kéo tới, thuần thục kiểm ra một con tiểu miêu nhi hình dạng. Tiếp theo, nàng một ngụm rảo phá đầu ngón tay, ở kia tiểu miêu nhi khuôn giấy đôi mắt chỗ, dùng máu tươi câu họa ra một đôi huyết đồng, lại ở tiểu miêu nhi thân thể thượng, viết kiểu lao thái thái sinh thần bát tự. Cuối cùng, Kiều Vãn đôi tay bay nhanh ở trước ngực làm cái phức tạp kết ấn, nhắm hai mắt lại, thành kính niệm nổi lên chú ngữ. Lấy ngô máu, gọi như chi hồn, hồn phách về hề. Kia phức tạp chú ngữ giống như là xuyên qua xa xôi thời không mà đến, lắng động lại cổ xưa lực lượng. Một trận âm phong bỗng nhiên thổi quét mà đến, nhẹ nhàng thổi khai bức màn, thổi quét thổi bay Kiều Vãn sườn sáng một góc, rét lạnh như là hầm băng, lạnh leo ở leo lên, lộ ra nàng kia trắng non đùi. Trong phòng âm phong không ngừng, cửa sổ mở ra, hai bên thiên lam sắc toái hoa bức màn càng là ở không có bất luận kẻ nào động dưới tình huống, đột nhiên khép lại, che lấp bên ngoài mặt trời chói chang, làm cho cả phòng đều trở nên âm u. Ngay sau đó, Miêu Nhi kêu nhỏ, tại đây trong phòng chợt vang lên. Miêu, Miêu, Miêu. Một tiếng lại một tiếng mèo kêu, tại đây chỉ có Kiểu Vãn một người phòng nhỏ chung vang lên, một tiếng so một tiếng thê lương, cực kỳ giống trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. Lệnh người nghe xong muốn ra đầu tê dại, như là muốn xé rách Tiểu Vãn màng thai. Tiểu Vãn khỏe môi chậm rãi đẩy ra gợn sóng, đúng như một hồ xuân thủy, bị gió nhẹ di động, nhu nhu, nhợt nhạt, tươi đẹp. Nàng chỉ là muốn thử xem, nhìn xem nàng dị năng có hay không biến mất. Nhìn dáng vẻ, nàng kia đặc thù dị năng đi theo nàng cùng nhau đi tới thời đại này. Kiếp trước thân là một người âm dương sư, nàng trời sinh linh nhãn, có thể nhìn đến thế gian phàm phu tục tử nhìn không tới quỷ mị quỷ quái, cũng có thể thông qua cắt giấy vì môi giới, dùng năng ngày đó sinh có thể câu thông âm dương tinh thần lực đi cùng chết đi người hoặc là động vật câu thông. Vạn vật đều có linh hồn, cho dù là một con tiểu miêu tiểu cầu. Kiếp trước, nàng lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, mà này một đời, nàng chỉ nghĩ vì chính mình mà sống. Vừa rồi, nàng sợ triệu hoàng tới, đúng là một con mèo linh hồn. Nay chỉ miêu, là Kiều Gia Gia Miêu, là một con màu đen miêu mễ, tên là A Phúc. A Phúc là Kiều Vãn mẫu thân qua đời trước 2 năm nhặt về ra, nàng mẫu thân thiện tâm, đối đãi tiểu động vật cũng là cực có tình yêu, đối A Phúc thực hảo. A Phúc bị Kiều Vãn mẫu thân dưỡng rất béo, mao cũng tương đương hảo, phiếm thủy quang. Chính là nàng qua đời về sau không mấy ngày, Kiều Lao Thái Thái nhìn A Phúc ra lông hảo, thế nhưng là sai người đem A Phúc cấp đánh giết. Lột hạ nó ra, làm thành bao tay. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 7 ngươi sau lưng có trương mặt quỷ 4. A Phúc chết oan uổng, linh hồn đến nay tại đây kiểu già không chịu tan đi. Một mặt miêu mệ u hồn xuất hiện, quanh thân đen nhánh xương khói nhảy lên cao dựng lên, như có như không ở kiểu vãn bên người lắc lư, lộ ra từng trận âm trầm. Vốn là ánh vàng rực rỡ đôi mắt hiện giờ đã hoàn toàn biến thành huyết hồng nhan sắc. Lỗ trống lộ ra tàn nhẫn cùng sát khí, A Phúc xuất hiện nháy mắt, phòng độ ấm càng thêm rét lạnh, uy hiếp tính, giống như bị máu nhuộm dần giống nhau. Tiểu Vãn dùng nàng huyết triệu hoán A Phúc, cũng liền giao cho nó có thể cùng Dương Gian câu thông lực lượng. A Phúc, ngươi cần phải đi theo ta, ta đây liền mang ngươi đi báo thủ. Cười khẽ nói, Tiểu Vãn tùy ý cầm lấy treo ở ghế dựa mặt sau vải bố trắng xoa xoa ướt rầm rề tóc dài, không có chờ tóc làm, liền đi ra phòng. Lúc này, nàng thân muội muội, Tiểu Thất hiện tại hẳn là đang ở trong trường học niệm thư, bất quá Tiểu Thất nơi trường học khoảng cách ra tương đối gần, giữa trưa nàng đều là về nhà tới nghỉ trưa, mà hiện tại khoảng cách Tiểu Thất tan học thời gian đã rất gần, Tiểu Vãn cũng không hy vọng còn tuổi nhỏ Tiểu Thất nhìn đến nàng hắc cá một màn. Trong phòng khách chỉ còn lại có Kiều Lao Thái Thái một người, nàng đại khái cũng không nghĩ làm Kiều Đình Nguyệt biết đến quá nhiều, liền mượn cớ đem Kiều Đình Nguyệt cấp chi đi rồi. Kiều Vãn đi đến Kiều Lao Thái Thái đối diện trên sofa ngồi xuống, thân thể ngồi ngay ngắn thực thẳng, nhìn qua đảo như là trải qua tốt đẹp gia giáo đại gia tiểu thư. Tổ mẫu, hiện tại liền dư lại chúng ta hai người, chúng ta có thể nói trắng ra. Kiều Vãn một tay thưởng thức trước ngực rũ một sợi đen nhánh tóc đẹp, một đôi đen bóng con ngươi nhìn Kiều Lao Thái Thái. Ừ, ngươi muốn thế nào? Ngươi cho rằng ngươi từ đô thống phủ chạy ra tới, phần lớn thống có thể buông tha ngươi. Kiều Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng nói, nàng nhìn Kiều Vãn hôm nay trở về chật vật bộ dáng, đại khái cũng là đoán được nàng hẳn là tự tiện chạy ra tới. Nàng nhưng thật ra thật sự coi thường cái này nha đầu bản lĩnh. Chẳng qua kia phần lớn thống cùng kỳ thiếu đều không phải dễ trọc. Tiểu Vãn bị đưa vào phần lớn thống phủ thời điểm, nàng là chính mắt nhìn. Dựa theo phần lớn thống phủ quy củ, Tiểu Vãn bị nâng tiến đô thống phủ đại môn về sau, đó chính là phần lớn thống người. Liên tính kỳ thiếu nguyện ý buông tha Tiểu Vãn, kia phần lớn thống nhưng không nhất định sẽ nguyện ý. Như vậy nghĩ, Tiểu Lao Thái Thái tức khắc an tâm không ít, ánh mắt đắc ý nhìn Tiểu Vãn, ngươi hiện tại chính mình lăn trở về phần lớn thống phủ đi còn kịp, bằng không chờ ta cấp kỳ thiếu gọi điện thoại. Làm hắn tới phái người bắt ngươi, ngươi cần phải chịu ra thịt chi khổ. Nàng cũng không tin, Tiểu Vãn không sợ kỳ thiếu. Kỳ thiếu là này Bắc Xuyên nhân vật phong vân, xuất thân hắc đạo thế gia, thủ đoạn âm ngoan độc ác, trốn một trốn chân, này Bắc Xuyên đều đến run tăng run. Người bình thường nghe nói kỳ thiếu danh hảo, không có không sợ. Đúng không? Tiểu Vãn nghe ngôn, mặt không sợ ý, tương phản, kia khỏe môi nết lên một tia ý cười. Nhợt nhạt má lún đồng tiền ở gương mặt bên cạnh như ẩn như hiện, đựng đầy điểm mỹ. Vậy ngươi cứ việc gọi điện thoại cấp kỳ thiếu A tổ mẫu, ngươi chẳng lẽ đã quên, phía trước ta sinh ra thời điểm, ta nương đã từng làm người cho ta tính quá mệnh. Ta mệnh phạm huyết sát, khắc phu à, ngươi đem ta bán cho kỳ thiếu, tổ mẫu ngươi là tưởng ta khắc trên ai. Nói đến cuối cùng, Tiểu Vãn cười mi mắt cong cong, nhìn qua thiên chân vô hại. Tiểu Lao Thái Thái mặt nháy mắt trở nên trắng xanh. Trải qua Kiều Vãn vừa nhắc nhở, nàng nghĩ tới, thật sự có chuyện như vậy. Lúc trước, nàng còn bởi vì cái này mắng Kiều Vãn nương thật thật sinh cái bồi tiền hóa, không, bồi tiền đều không nhất định có người muốn mặt hàng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 8 người sau lưng có trương mặt quỷ năm. Thấy Kiều Lao Thái Thái sắc mặt trở nên khó coi, Kiều Vãn trong lòng ám sảng. Nếu nàng mệnh phạm huyết sát, khắc phu sự tình thật sự bị kỳ thiếu hoặc là phần lớn thống đã biết, bọn họ khẳng định sẽ hàng giận với Kiều Lao Thái Thái cùng Tô Hương Thơm. Mà nàng liền có thể hướng kỳ thiếu giải thích, nàng sở dĩ chạy ra phần lớn thống phủ, hoàn toàn là vì phần lớn thống tánh mạng suy nghĩ a. Vãn Vãn a, Kiều Lao Thái Thái bỗng nhiên thay một bộ gương mặt tươi cười, nhìn Kiều Vãn, đang ở chuẩn bị mở miệng nói cái gì, lại thấy Kiều Vãn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng. Tổ mẫu, ngươi... Người phía sau Kiều Vãn tựa hồ là nhìn thấy gì khủng bố hình ảnh, cặp kia thủy doanh doanh trong con ngươi đựng đầy sợ hãi, nhỏ dài ngón tay ngọc ngâng, run rẩy chỉ vào Kiều Lao Thái Thái phía sau, ngươi phía sau, A Phúc. Nghe được A Phúc hai chữ, Kiều Lao Thái Thái thân thể run lên một chút. Nàng nguyên bản tưởng lời nói cũng toàn bộ đều nuốt trở lại trong bụng. Thấy Kiều Vãn một bộ gặp quỷ biểu tình. Kiều Lao Thái Thái tựa hồ có thể cảm giác đến nàng sau lưng có trận âm lánh hơi thở chính quanh quần nàng sau cổ, như là một con người chết tay, lạnh băng qua lại vớt ve, làm Kiều Lao Thái Thái sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Cái gì A Phúc? Kiều Lao Thái Thái không dám quay đầu lại đi xem, chỉ cường trang chấn định nhìn chằm chằm Kiều Vãn, A Phúc không phải ngươi nuôi dưỡng kia chỉ miêu sao. Nó đã sớm chạy ném. Nó đã trở lại, tổ mẫu, nó liền ở ngươi phía sau. Kiều Vãn trợn tròn đôi mắt nói, kia hoảng sợ bộ dáng nhìn qua cực kỳ giống chấn kinh tiểu bạch thỏ. Tiểu Vãn nói âm rơi xuống, một con màu đen lông xù xù móng vuốt đáp ở kiểu lao thái thái trên vai, sắc bén móng tay bắn ra, vố lượn, dùng sức khảm vào kiểu lao thái thái bả vai, xuyên thấu nàng huyết nhục, đau nhức chung cùng với rét lạnh, làm nàng cảm thấy chính mình bả vai quả thực phải bị đông cứng. Kiểu lao thái thái thân thể lại là run lên, biểu tình đã hoàn toàn trở nên hoảng sợ lên, thân thể banh đến gắt gao, nàng dùng khỏe mắt dư quang quét một chút bả vai chỗ, nhìn đến kia quen thuộc màu đen tiểu miêu chảo, nàng thần kinh lại là nhảy dựng. Cứng đờ xoay qua cổ, tiểu lao thái thái thấy được ga phúc. Nó thân thể phiêu phủ ở giữa không trung, một chương bị lột ra miêu mặt máu tươi đầm địa, một đôi huyết sắc miêu đồng chính hàm chứa tận trời oán khí nhìn nàng. Lỏa! Lộ ở trong không khí huyết nục ẩn ẩn mấp máy, lộ ra mãnh liệt đến lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, mạch máu ở da thịt hạ nhảy lên. A Phúc kia sắp xếp trước là đáng yêu miêu mặt hoàn toàn vặn mẹo, dữ tợn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Miêu ô! A Phúc tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non to lớn văng rội, thê lương lộ ra phẫn hận, tựa hồ là ở hướng tiểu lao thái thái kể ra, nó chết cỡ nào thống khổ, lại cỡ nào không cam lòng. A! Tiểu lao thái thái rốt cuộc là chịu không nổi này phân kích thích, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Chơ mắt nhìn tiểu lao thái thái bị dọa hôn mê, tiểu văn vừa rồi kia thần sắc sợ hãi đảo qua mà quang, có chút không thú vị dầu dầu thủy nhuận cái miệng nhỏ. Này lao thái bà cũng quá không trải qua dọa. Nàng còn tưởng nhiều chơi trong chốc lát đâu, người liền hôn mê. A Phúc, ngươi trước trốn đi đi, ban ngày ra tới lâu đối với ngươi không tốt. Tiểu văn ôn thanh hướng A Phúc nói. Buổi tối không có việc gì nói, ngươi có thể nhiều đi bồi bồi ta tổ mẫu. A Phúc hiện tại có thể nghe hiểu được Tiểu văn đang nói cái gì, nhẹ nhàng miêu một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn xương đen, dần dần biến mất ở Tiểu văn trước mắt. Tỉ tỉ. Ở A Phúc sau khi biến mất trong nháy mắt, một đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm từ cửa vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu xanh biếc thân ảnh như là tiểu hồ điệp, bổ nhào vào Kiều Vãn trước mặt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 9 quy tắc, ta định đoạt. 1. Kiều Vãn ôm chặt nhào lên tới nho nhỏ thân ảnh. Dùng tay sờ sờ kiểu thất kia đỉnh đầu kia mềm mại đen nhánh tóc đẹp. Tiểu thất, không cần sợ, tỷ tỷ đã trở lại. Tiểu thất giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn tiểu vãn, một đôi mai con bảm bì ướt rầm rề con ngươi nhìn tiểu vãn. Mới 12 tuổi tuổi tác, tiểu thất cũng đã trổ mã tinh xảo mỹ lệ, một trương bạch ngọc dường như khuôn mặt nhỏ, ngũ quan hoàn toàn là di truyền các nàng mẫu thân dịu dàng quyến tú, đặc biệt là kia một đôi ngập nước mắt hạnh, đựng đầy thanh triệt tốt đẹp. Nhìn qua chính là một cái tâm tư thiện lương thông thấu tiểu cô nương. Chẳng qua lúc này, tiểu thất cặp mắt kia hồng hồng, rõ ràng là bởi vì nhìn đến trường tỷ, mà quá mức kích động vui vẻ. Hôm qua, nàng tổ mẫu nói cho nàng, nàng tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. Nàng lén lút khóc hơn phân nửa đêm, trong lòng lại là không muốn tin tưởng tổ mẫu nói. Nàng liền biết tỷ tỷ tỷ sẽ không ném xuống nàng một người. Thấy kiểu thất đôi mắt hồng hồng tựa hồ muốn rớt nước mắt. Tiểu Vãn vội vàng nói, tiểu thất, nhưng không cho khóc, tỷ tỷ đã trở lại, ngươi nên cười mới là. Ngươi đã quên sao? Bác sĩ nói qua cái gì, ngươi trái tim không tốt, nhưng không cho kích động. Tiểu thất có bẩm sinh tính bệnh tim, từ nhỏ thân thể gầy yếu, kiêng kỵ nhất chính là cảm xúc dao động. Tiểu thất nhìn ra Tiểu Vãn lo lắng, vội vàng là đem nước mắt cấp bước trở về, cười nói, ta đã biết, tỷ tỷ, ta không khóc. Nói, tiểu thất đứng thẳng thân thể. Ánh mắt cũng liền đi theo rừng ở hôn ở trên sofa kiểu lao thái thái. Không cấm là hoảng sợ. Tỷ tỷ, tổ mẫu đó là làm sao vậy? Tiểu thất vẫn là cái đơn thuần hài tử, nàng tuy rằng là không mừng kiểu lao thái thái, nhưng là lúc này cũng là có chút sợ hãi kiểu lao thái thái nhưng đừng xảy ra cái gì sự tình. Không có việc gì, tổ mẫu chỉ là ngủ rồi. Tỷ tỷ đi nấu cơm cho ngươi, ngươi đi trước làm bài tập, được không? Tiểu Vãn ôn nhu nói. Tiểu thất ngoan ngoãn gật gật đầu, ôm cặp sách, về phòng của mình. Tiểu Đình Nguyệt bị Tiểu Lão Thái Thái tống cổ đi ra ngoài mua điểm tâm, đương nàng trở về thời điểm, thấy Tiểu Lão Thái Thái nằm ở trên sofa, mà Tiểu Vãn cùng Tiểu thất còn lại là vừa nói vừa cười ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm, trong mắt hiện lên một đạo thật sâu chán ghét. Cho rằng Tiểu Lão Thái Thái là ngủ rồi, Tiểu Đình Nguyệt cũng không có để ý, đem điểm tâm đặt ở trên bàn trà về sau, liền đi hướng bàn ăn. Tiểu Vãn, ngươi cũng thật ích kỷ a. Tiểu Đình Nguyệt ánh mắt trào phúng nhìn trên bàn hai chén mặt. Hai chén thoạt nhìn thanh đạm ngon miệng mì Dương Xuân, vừa lúc Tiểu Vãn cùng Tiểu Thất một người một chén. Nàng cũng không có ăn cơm chưa đâu, nhìn kêu mì Dương Xuân, nàng cũng có chút đói bụng. Ngươi đi cho ta làm một chén. Tiểu Đình Nguyệt dùng mệnh lệnh thức ngữ khí hướng Tiểu Vãn nói. Phía trước, Tiểu Vãn ở nhà chính là một cái người hầu tồn tại, nấu cơm, giặt quần áo, thu thập việc nhà, hết thể là của nàng. Nhưng là hiện tại Tiểu Vãn, đã thay đổi tâm, lại như thế nào sẽ nghe theo Tiểu Đình Nguyệt chỉ huy. Nàng quên cho là khuyển phệ thôi. Trực tiếp là làm lơ Tiểu Đình Nguyệt, Tiểu Vãn đem nàng trong chén mặt trứng trắng bao, kẹp tới rồi Tiểu Thất trong chén. Tiểu Thất, ăn nhiều một chút. Tương đối với Tiểu Vãn bình tĩnh, Tiểu Thất có vẻ có chút câu nệ lên, nàng ngày thường cũng không thiếu bị Tiểu Đình Nguyệt khi dễ, cho nên nàng nhiều ít đều có điểm sợ Tiểu Đình Nguyệt. Sợ hãi ngước mắt nhìn Tiểu Đình Nguyệt liếc mắt một cái, Tiểu Thất tiếp xúc đến nàng kia hung ác ánh mắt, lại hơi sợ cúi đầu. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu Đình Nguyệt thấy Tiểu Thất ngẩng đầu xem nàng, hung ba ba nói. Hừ, các ngươi hai cái nhưng thật ra không khách khí, cư nhiên dám ăn trứng gà. Các ngươi biết này trứng gà gần nhất có bao nhiêu quý sao? Còn có, Tiểu Vãn, ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi là điếc vẫn là chàng nghe không thấy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 10 quy tắc, ta định đoạt 2. Cuối cùng một câu, Tiểu Đình Nguyệt là giống ra tới. Tiểu Thất bị Tiểu Đình Nguyệt bỗng nhiên cất cao ngữ điệu cấp hoảng sợ, nhỏ sinh thân thể run lên, hô hấp tức khắc có chút dồn dập lên, một bàn tay cũng đi theo bưng kín ngực. Tiểu Thất. Tiểu Vãn thấy Tiểu Thất khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên mất đi huyết sắc, không khỏi kinh hô ra tiếng, vội vàng đứng dậy đi tới Tiểu Thất bên cạnh, thuận tay đem đứng ở Tiểu Thất bên cạnh Tiểu Đình Nguyệt cấp đẩy đến một bên đi. Tiểu Thất không nói gì, mà là bay nhanh từ tùy thân mang theo một cái tiểu túi tiền lấy ra một cái thuốc viên. Phóng tới trong miệng ăn vào, tiếp theo hảo hảo hoán một hơi, Tiểu Thất mới hướng Tiểu Vãn nói, tỷ tỷ, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Tiểu Thất, ngươi phần đỉnh mặt, hồi phòng của ngươi đi ăn. Cứ việc trong lòng lửa giận đã lửa cháy lan ra đồng cỏ, Tiểu Vãn đối Tiểu Thất nói chuyện ngữ khí, vẫn là ôn nhu như nước. Nàng cái này muội muội, tính cách nhát gan, không trải qua dọa. Tiểu Thất lại là lo lắng nhìn Tiểu Vãn, nàng sợ nàng vào phòng đi, Tiểu Đình Nguyệt sẽ khi dễ Tiểu Vãn. Tiểu Đình Nguyệt vừa mới bị Tiểu Vãn đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, lúc này phục hồi tinh thần lại, khỏe mắt muốn nứt ra nhìn Tiểu Vãn, ánh mắt kia là hận không thể đem nàng rút gân lột ra. Tiểu Vãn, ngươi dám đẩy ta? Tiểu Vãn không để ý tới Tiểu Đình Nguyệt, nhìn Tiểu Thất ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, Tiểu Thất, nghe lời, trở về phòng. Tiểu Thất cực nhỏ nhìn thấy trưởng tỷ đối nàng lộ ra như vậy nghiêm khắc tư thái, nhút nhát sợ sệt gật gật đầu, bưng mặt chén, bước nhanh hướng tới chính mình phòng đi đến. Nghe Tiểu Thất phòng môn bị đóng lại, Tiểu Vãn hơi thở cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nguyên bản, nàng còn tưởng cùng Tiểu Đình Nguyệt chậm rãi chơi một chút. Nhưng là mới vừa rồi, Tiểu Đình Nguyệt đem Tiểu Thất sợ tới mức tim đập nhanh, nàng đã nhịn không nổi. Tiểu Đình Nguyệt nhìn hơi thở đột biến Tiểu Vãn, chỉ cảm thấy cặp kia đen như mực con ngươi tựa vực sâu, giống nhau vọng không đến đế. Chưa từng có cảm giác được quá như vậy đáng sợ lạnh băng hơi thở, Tiểu Đình Nguyệt chỉ cảm thấy quanh quẩn ở Tiểu Vãn quanh thân hơi thở hình như là biến thành một con vô hình bàn tay to, hung hăng bóp chặt nàng cổ, làm nàng mấy dục vô pháp thở dốc. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Cũng không tưởng thừa nhận chính mình bởi vì Tiểu Vãn mà sợ hãi, Tiểu Đình Nguyệt một đĩnh ngực, ác thanh ác khí nói. Thanh triệt đáy mắt tràn ra tàn nhẫn quan mang, Tiểu Vãn không nói hai lời, xoay tròn một cái tát, liền đánh vào Tiểu Đình Nguyệt trên mặt. Bang một tiếng, tại đây an tĩnh phòng khách chung có vẻ thanh thúy lại trói thai. Nhìn như không có sức lực một con nhỏ dài tay ngọc, đánh người lực độ lại là không thể so một vị tráng hán nhược thượng nhiều ít. Tiểu Đình Nguyệt bị Tiểu Vãn kia một cái tát đánh lỗ thai ong ong vàng, đầu cũng đi theo hôn mê lên. Tiểu Vãn, ngươi dám đánh ta? Tiểu Đình Nguyệt che lại bị phiến sưng nửa bên mặt, hai mắt đỏ bừng hướng tới Tiểu Vãn quát. Ngay cả nàng mẫu thân đều không có động quá nàng một cái ngón tay, cái này tiểu tiện nhân Tiểu Vãn dựa vào cái gì đối nàng động thủ. Nếu ngươi còn dám mắng ta hoặc là Tiểu Thất, ngươi tin hay không, ta cắt ngươi đầu lưỡi đi uy vượng tài. Tiểu Vãn nhuẩn miệng cười, nhẹ giọng nói. Ngươi dám. Tiểu Đình Nguyệt ngày thường tuy rằng là kiêu ngạo quán, nhưng là nói đến cùng là không có đụng tới quá đối thủ, nàng chỉ dám ở nhà hoành, cũng không có gặp qua cái gì việc đời, hiện tại bị tiểu vãn này đáng sợ khí chàng cấp kinh sợ trụ, thế nhưng là không dám đánh trả. Nhìn tiểu vãn kia câu hồn nhiếp phách thâm thúy mắt đen, nàng thế nhưng còn sinh ra hứa chút sợ hãi cảm xúc tới. Ngươi xem ta có dám hay không? Tiểu vãn cười khẽ hỏi ngược lại, kia thanh thanh mỉm cười ngọt ngào ý tươi đẹp như là tháng tư nắng gắt, lại là làm tiểu đình nguyệt cảm thấy không rét mà run. Cái này ra về sau không tới phiên các ngươi làm chủ, về sau nơi này quy tắc, ta định đoạt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 11 quy tắc, ta định đoạt 3. Nguyên bản tưởng trang trang tiểu bạch thỏ, chơi chơi giả heo ăn hổ trò chơi. Nhưng là tiểu vãn phát hiện, đối đãi có người vẫn là dùng đơn giản nhất bạo lực thủ đoạn, là nhất thích hợp. Tiểu vãn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Về sau cái này ra ngươi làm chủ. Tiểu lao thái thái tràn ngập phẫn nộ thanh âm đột nhiên vang lên, nàng vừa mới tỉnh lại liền nghe được tiểu vãn nói ra kia phiên bá đạo lời nói, lại là bị chọc tức tâm can phổi đau. Cái này ra tiểu vãn làm chủ. Kia nàng cái này làm tổ mẫu tính cái gì? Tiểu vãn đương nàng đã chết. Tổ mẫu, ngươi không có nghe lầm, cái này ra về sau ta làm chủ. Tiểu vãn rất là hảo tâm từ lặp lại một câu, thanh âm nghe tới vẫn như cũ là ngọt nhu dịu dàng, ngữ khí lại hàm chứa một tia sắc bén. Tổ mẫu, ngươi nghe một chút tiểu vãn nàng nói chính là nói cái gì? Còn có, ngươi nhìn xem tiểu vãn đem ta mặt đánh, ô ô ô tiểu đình nguyệt thấy tiểu lao thái thái tỉnh. Rốt cuộc là có chỗ dựa, chạy tới tiểu lao thái thái bên cạnh liền bắt đầu khóc lóc kể lể lên. Tiểu lao thái thái tập trung nhìn vào, tiểu đình nguyệt kia trắng non khuôn mặt thượng nhưng còn không phải là có một cái đỏ rực ngũ chỉ sơn sao. Tiểu lao thái thái đang chuẩn bị hướng tiểu vãn phát tác, lại thấy tiểu vãn đem ngón tay dựng tới rồi giữa môi. Tổ mẫu, ngươi đã quên A Phúc sao? Nó còn ở chúng ta nơi này không có rời đi đâu. Tiểu vãn cười khe nói. Tiểu lao thái thái vừa rồi tỉnh lại tạm thời đã quên A Phúc sự tình, trải qua tiểu vãn như vậy vừa nhắc nhở, nàng sắc mặt lại trở nên trắng xanh. Trong đầu tất cả đều là A Phúc bị lột ra, cả người là huyết khủng bố bộ dáng. Tiểu lao thái thái kinh hoàng thất thố khắp nơi nhìn nhìn, tay hung hăng bắt được bên cạnh tiểu đình nguyệt cánh tay, như là chết đuối người bắt được cứu mạng phù mục, dùng ra toàn thân sức lực. Ở đâu? A Phúc ở đâu? Tổ mẫu, ngươi bắt đầu ta. Còn có, các ngươi đang nói cái gì A Phúc? Tiểu đình nguyệt bị tiểu lao thái thái kia khô gầy tay véo sinh đau, nhịn không được cau mày dãy rủa hạ. Tổ mẫu, muốn tránh né A Phúc, ngươi tốt nhất là đi Phật đường đãi cái 7-7-49 thiên, thuận tiện vì A Phúc niệm niệm vãng sinh chú, nếu không nói nó chính là vẫn luôn sẽ đi theo ngươi. Hiện nay là ban ngày, A Phúc còn có điều kiến kỵ, nhưng là tới rồi buổi tối A Phúc đã có thể sẽ không có bất luận cái gì kiến kỵ. Đến lúc đó tổ mẫu ngươi, đừng nói nữa. Tiểu lao thái thái tiêm thanh đánh gãy tiểu văn nói, nàng cả người lông tơ đều run rẩy đi lên, ta đây liền đi Phật đường, này liền đi Phật đường. Tiểu lao thái thái nguyên bản liền tin tưởng quỷ thần nói đến, thật sự là bị A Phúc sợ tới mức không nhẹ, cũng liền không có công phu đi quản tiểu đình nguyệt cùng tiểu vãn, trực tiếp đứng dậy, hướng trong nhà tiểu Phật đường đi đến. Tổ mẫu, ngươi đừng đi A. Tổ mẫu. Tiểu đình nguyệt không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng lại không nghĩ tiểu lao thái thái đi Phật đường. Hiện tại nàng thật sự là không dám đơn độc cùng tiểu vãn đại ở một chỗ. Tiểu vãn nếu dám đối với nàng động thủ, như vậy liền chứng minh nàng đã không sợ nàng. Nhớ tới tiểu vãn vừa rồi kia lạnh như băng như là địa ngục la sát bộ dáng, tiểu đình nguyệt trong lòng thật sự là sợ hoảng. Ngươi đừng đi theo ta tới. Nghe được sau lưng có người theo kịp, tiểu lao thái thái dừng lại chân nhỏ. Quay đầu nhìn Tiểu Đình Nguyệt, mặt lộ vẻ không vui nói. Này bái Phật chú ý tâm thành, niệm kinh chú ý lòng yên tĩnh, nàng không hy vọng có bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiểu Đình Nguyệt vẫn là lần đầu nhìn thấy Tiểu Lao Thái Thái đối nàng như vậy hung, không khỏi dừng bước chân. Tiểu Lao Thái Thái xoay qua thân liền chui vào phía trước Tiểu Phật đường đi, phịch một tiếng đóng cửa lại, còn ở bên trong thượng khóa. Tiểu Đình Nguyệt quay đầu nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái, thấy nàng đứng ở chỗ cũ. Cười như không cười nhìn chính mình, ra đầu một trận tê dại, liền mau chân hồi chính mình trong phòng đi. Không thể trêu vào, trốn đến khởi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 12 quy tắc, ta định đoạt 4. Trong nháy mắt, phòng khách cũng chỉ dư lại Kiều Vãn một người. Nhưng là sự tình còn không có xong. Nàng phải đợi nàng phụ thân cùng Tô Hương Thơm trở về lúc sau, hảo hảo cùng bọn họ giao lưu một chút, làm cho bọn họ cũng minh bạch, về sau cái này ra chỉ có thể có một cái đương gia làm chủ, đó chính là nàng Kiều Vãn. Vì Kiều Thất, nàng đành phải lưu lại nơi này, vậy muốn lưu thư thái, tuyệt đối là không thể làm chính mình chịu nửa phần ủy khuất. Còn nữa nói, tòa nhà này chính là nàng nương của hồi môn mua. Kia Tô Hương Thơm là thật sự có tiền sao? Nàng bất quá là dùng âm hiểm biện pháp bá chiếm Tiểu Vãn mẫu thân của hồi môn mà thôi. Tiểu Vãn mẫu thân nhà mẹ đẻ cũng là một cái danh môn vọng tộc, ở Bắc Bình cũng là rất có danh khí, gả đến Kiều gia tới thời điểm, chính là mang theo phi thường phong phú của hồi môn. Tô Hương Thơm lúc ấy cố ý giấu giếm thân phận thật sự, tiếp cận Tiểu Vãn mẫu thân, giành được Tiểu Vãn mẫu thân tín nhiệm, trở thành nàng khuê mật, cuối cùng lừa đi rồi nàng của hồi môn. Còn có càng quá mức chính là, theo Kiều Vãn biết, nàng ở Bắc Bình tiểu cứu cứu, từ nàng mẫu thân sau khi qua đời, hắn mỗi năm đều sẽ cho nàng cùng Kiều Thất gửi tới một tuyệt bút tiền, này số tiền, nhưng đều bị Tô Hương Thơm cấp tứ nuốt. Hừ, nàng nhất định phải làm Tô Hương Thơm đem tiền đều cấp đổ ra. Hết thảy, liền chờ Tô Hương Thơm cùng nàng cái kia hảo phụ thân trở về nói nữa. Đang lúc Kiều Vãn chuẩn bị đi Kiều Thất phòng nhìn một cái khi, trong viện đông nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Kiều Vãn nhíu nhíu mày, vẫn là đi ra phòng khách, tới rồi trong viện đi xem là ai tới. Nàng phía trước cũng lường trước quá nàng chạy ra tới về sau, kỳ thiếu hoặc là phần lớn thống phái người tìm tới mua tới. Nên tới trốn không xong, nếu thật là bọn họ phái người tới, như vậy nàng cũng có biện pháp ứng phó, hà tất trốn tránh. Mở ra sân môn, Kiều Vãn nhìn đến lại là một người ăn mặc xanh sẫm quân trang trung niên nam nhân. Xin hỏi, là Kiều tiểu thư sao? Này trung niên nam nhân dáng người thẳng, tướng mạo đường đường, một thân uy phong, đối Kiều Vãn thái độ lại có vẻ thực cung kính. Kiều Vãn trong lòng đống nhiên lung thượng dự cảm bất hảo. Phần lớn thống phủ tới người, mới sẽ không đối nàng như vậy khách khí. Như vậy, người nam nhân này là ai? Ta là Kiều Vãn, ngươi là ai? Kiều Vãn thấp giọng hỏi nói. Nhà ta tứ gia muốn gặp ngươi, thỉnh ngươi cùng ta tới một chuyến. Trung niên nam nhân rất có lễ phép nói. Nhà ngươi tứ gia là ai? Kiều Vãn vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, cẩn thận hỏi, trong lòng bất an như là gợn sóng giống nhau, từng vòng mở rộng. Bắc Bình đệ tam quân khu đại soái, Cố Cảnh Đình. Trung niên nam tử trên mặt biểu tình trở nên sung kính, chậm rãi hộp ra một cái tên tới. Cố Cảnh Đình. Kiều Vãn nội tâm bất an đúng là đến từ chính tên này. Nàng trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là người nam nhân này trước phái người đã tìm tới cửa. Đêm đó sự tình, tuy nói là nàng chủ động câu dẫn, nhưng là có hại vẫn là nàng, người nam nhân này sẽ không keo kiệt như vậy, tới tìm nàng thảo trách nhiệm đi. Trong lòng theo bản năng liền không nghĩ đi gặp Cố Cảnh Đình, nhưng là Kiều Vãn cũng rất rõ ràng, nàng trốn tránh trung quy không phải biện pháp. Cố Cảnh Đình là ai? Bắc Bình quân khu đại soái, dậm chân một cái. Hoa Hạ quốc liền phải run tam run nhân vật, nàng liền như vậy mơ màng hồ đồ cấp chọc phải. Hắn ở đâu? Kiều Vãn lấy lại bình tĩnh hỏi, tại tâm lý báo cho chính mình, nhất định không thể hoảng. Trốn tránh giải quyết không được vấn đề, nàng liền đi gặp hắn, xem hắn rốt cuộc muốn thế nào. Nhà ta tứ gia ở trên xe, bên này ngõ nhỏ hẹp, xe qua không tới, thỉnh Kiều tiểu thư cùng ta tới. Trung niên nam nhân nói, liền dẫn đầu xoay người hướng đầu hẻm đi đến. Kiều Vãn do dự một chút, vẫn là đuổi kịp trung niên nam tử nệ bước. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 13 ngủ ra liền chạy một. Xuyên qua thật dài hẹp hẹp ngõ nhỏ, Kiều Vãn liếc mắt một cái liền thấy được ngừng ở ngõ nhỏ bên ngoài kia chiếc màu đen phúc đặc ô tô. Ở cái này thời kỳ, có thể khai đến khởi ô tô, kia tất nhiên là phi thường có tiền. Không nói đến này ô tô giá cả liền cũng đủ bình thường tiền lương tộc không ăn không uống tích cóp cái 100 nhiều năm tiền, liền nói này du giới cùng ô tô sửa chữa phí, cũng không phải giống nhau gia đình có thể gánh vác khởi. Ô tô cửa sổ bị rèm vải che đậy, Kiều Vãn nhìn không tới người trong xe. Kiều tiểu thư, thứ gia ở trên xe chờ ngài. Trung niên nam tử hướng Kiều Vãn nói. Kiều Vãn sắc mặt trầm tĩnh, nên tới trốn không xong, nàng tiến lên một bước đi đến sau cửa xe bên cạnh. Kéo ra cửa xe. Không đợi nàng nhìn rõ ràng trong xe mặt rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, một con hữu lực cánh tay liền giữ nàng lại tay, hung hăng đem nàng túm tới rồi trong xe mặt đi. Này sau xe tỏa vị trí cũng đủ rộng mở, Tiểu Vãn còn không có hoán lại đây thần nhi, đã bị người cấp ấn đến ở xe tỏa thượng. Lấy một loại cực kỳ ái mộ tư thế. Nam nhân lấy vẫn luôn cực kỳ bá đạo tư thái đem Tiểu Vãn đè ở dưới thân, nóng rực hô hấp hỗn nhàn nhạt cây thuốc lá hương nên diện đánh tới, làm Tiểu Vãn hô hấp cứng lại. Ngước mắt, một trương tuấn Mỹ tựa yêu tinh mặt ánh vào nàng kia thanh triệt đáy mắt chung. Lần thứ hai gặp mặt, Tiểu Vãn mới thấy rõ ràng trước mắt nam nhân dung mạo. Cái kia tình mê ý loạn ban đêm, nàng cơ hồ là nhắm mắt lại thừa nhận hắn tàn phá, hơn nữa trong phòng ánh đèn lờ mờ, nàng cũng ngươi không có rất rõ ràng thấy rõ hắn diện mạo. Hắn làn da thực bạch, như là tốt nhất ngọc sứ, không có tì vết, ngay cả lỗ chân lông đều không có. Ngũ quan thâm thúy lại lộ ra một loại tà khí không kềm chế được lanh khốc, đen nhánh tóc mái hạ, mặc mi nhập tấn, đôi mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, môi mỏng là thấm huyết nhan sắc. Người nam nhân này hoàn toàn là thượng đế sủng nhi, ngũ quan hoàn mỹ không thể nào bắt bẻ, mỹ cơ hồ không dính khói lửa phàm tục. Chính là này hơi thở, cố tình là giống như tu la chàng đáng sợ nguy hiểm. Nhìn thẳng Cố Cảnh Đình cặp kia như chim ưng sắc bén mắt đen, Tiểu Vãn cảm giác được một loại vô hình áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh úp lại, làm nàng lần đầu tiên cảm giác được người nam nhân này nguy hiểm. Thấy Tiểu Vãn làm càn nhìn chằm chằm bản thân mặt nhìn, Cố Cảnh Đình môi mỏng một trọn, như thế nào? Gương mặt này còn làm ngươi vừa lòng. Kia trầm thấp tà mị thanh âm nghe tới có chút nhẹ trọn, ở hắn nói chuyện thời điểm, ấm áp hô hấp thẳng tắp liền nhào vào Kiều Vãn trên mặt. Cố tứ gia, có chuyện hảo hảo nói, không đáng động tay động chân. Kiều Vãn lấy lại bình tĩnh, nói chuyện ngữ khí bình tĩnh như là một bãi nước lặng. Cố Cảnh Đình vẫn như cũ này đây một loại bá đạo đoạt lấy tư thái đè nặng Kiều Vãn, không có động. Hắn nhìn Kiều Vãn kia trương mỹ lệ mặt, tâm tư khẽ nhúc nhích. Nàng bị hắn đè ở dưới thân, lại không thấy khủng hoảng, bạch ngọc dường như trứng ngông trên mặt, một đôi đen như mực con ngươi thông linh thanh triệt, đôi mắt treo mỹ ý lại tựa hồ muốn đem người linh hồn nhỏ bé đều cấp câu đi. Động tay động chân, ngươi đều đem ra cấp ngủ, còn sợ ra đối với ngươi động tay động chân. Cố Cảnh Đình cố tình đem môi đỏ tới gần Kiều Vãn vành hai biên, ngữ khí lanh khốc tựa tháng chạp hàn băng. Ngủ ra liền chạy, còn trộm đi ra thường, ngươi nhưng thật ra rất lớn mật. Chưa từng có tài quá té ngã, Cố Cảnh Đình lần đầu tiên bị một cái tiểu nữ nhân cấp tính kế. Tiểu Vãn đi rồi về sau, hắn nhưng thật ra cảm thấy chính mình như là bị người cường ngủ, vẫn là ngủ liền không phụ trách cái loại này. Cũng không xem hắn là ai, sao có thể làm một nữ nhân như vậy bài bố. Cùng hắn chơi loại này màu hồng phấn cho chơi, kia quy củ đã có thể đến hắn định đoạt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 14 ngủ ra liền chạy hai. Người nam nhân này quả nhiên là tới đòi nợ. Tiểu Vãn bất đắc dĩ. Nàng rất rõ ràng nàng hiện tại có mấy cân mấy lượng trọng, hiện tại cái này thời kỳ đúng là quân phiệt một tay che trời thời điểm, mà trước mắt vị này tứ gia nàng hiện tại là đấu không lại. Chính là đấu không lại về đấu không lại, nàng cũng không thể tùy ý vị này tứ gia đối nàng làm bậy. Người trước buông ta ra, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Nếu ngươi cảm thấy có hại, như vậy ta có thể bồi thường ngươi. Nhẫn mại tính tình, Tiểu Vãn vừa nói, một bên tiện tay chân cùng sử dụng dây rùa lên. Nàng dây rùa thời điểm, nguyên bản liền cùng Cố Cảnh Đình kề sát thân thể như nước xả, vốn éo, cọ sát thân thể hắn. Ta hỏa chính là như vậy bị mang theo tới. Cố Cảnh Đình không khỏi liền nghĩ tới, đêm qua đủ loại cảnh tượng. Nàng cũng là giống rắn nước giống nhau dán sát hắn, xoắn đến xoắn đi. Bụng nhỏ tức khắc liền dâng lên khô nóng. Hầu kết vừa động, Cố Cảnh Đình thanh âm liền nhiễm hứa chút khàn khàn. Bồi thường ra. Ngươi tính toán như thế nào bồi thường? Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta. Tiểu Vãn nói còn không có nói xong, nàng môi đã bị Cố Cảnh Đình môi mỏng hung hăng lấp kín. Cái này tiểu nữ nhân là không muốn sống nữa. Cư nhiên nói muốn bồi cho hắn tiền. Hắn nhìn qua như là thực thiếu tiền bộ dáng sao. Nàng dám như thế xem thường hắn. Là nên hảo hảo phạt một phạt. Chợt bị ngăn chặn miệng, Tiểu Vãn trong lòng kinh hãi, dãy rủa càng là lợi hại. Nàng càng là dãy rủa, Cố Cảnh Đình áp chế nàng sức lực cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng dứt khoát là một tay bắt Tiểu Vãn kia hai chỉ không nghe lời tay, dơ lên nàng đỉnh đầu đi. Tiểu Vãn khó thở, khúc khởi đầu gối liền phải hướng tới nam nhân yếu ớt nhất địa phương đỉnh đi. Kết quả lại bị Cố Cảnh Đình kia thon dài đuổi cấp ngăn chặn, cái này, nàng toàn thân trên dưới đều không thể động đậy. chỉ cảm thấy Tiểu Vãn cái miệng nhỏ thơm ngọt ngon miệng, Cố Cảnh Đình hôn bá đạo chung lại mang theo một tia tàn nhẫn kính nhi, linh lưỡi kệ ra nàng hàm răng, ở nàng kia thơm ngọt trong cái miệng nhỏ một phen bá đạo đấu đá lung tung. Lại là xấu hổ lại là khí, Tiểu Vãn kia trắng non gương mặt trở nên đỏ bừng, như là chân trời ánh nắng chiều. Nhưng là kế tiếp, Cố Cảnh Đình kia mang theo nóng rực độ ấm đại trưởng đặt ở nàng trên đùi, làm Tiểu Vãn càng thêm kinh hoàng. Lúc này vừa lúc Cố Cảnh Đình hôn cũng rời đi nàng bên môi, ngược lại rời về phía nàng kia tiểu xảo mượt mà vành thai. Môi mỏng ngậm nàng vành thai nhẹ nhàng liếm cắn, Cố Cảnh Đình ánh mắt nhiễm một tầng ngọn lửa nóng rực sắc thái. Chút nào không màng Tiểu Vãn dây rủa, bởi vì ở hắn trong lòng, tối hôm qua Tiểu Vãn cũng đã là hắn nữ nhân. Như vậy hiện tại, hắn liền tính ở chỗ này muốn nàng, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tê kéo. Quần áo bị xé nát thanh âm tại đây thùng xe bên trong có vẻ phá lệ trói thai. Không cần. Theo Kiểu Vãn một tiếng tựa miêu nhi thê lương đề thành, Cố Cảnh Đình đó là lấy lôi đình vạn quân chi thế, hung hăng chiếm hữu nàng. Nếu làm ta nữ nhân, ngươi liền mơ tưởng đang lẩn trốn khai ta. Trầm thấp tiếng nói tựa như ma mị ở Kiểu Vãn bên thai vang lên. Nàng kia kiểu nộn thân thể giống như mưa gió trùng phiêu diêu đóa hoa, vô lực thừa nhận Cố Cảnh Đình kia tàn nhẫn bá đạo thế công, khuất nhục nước mắt không ngừng theo gương mặt chảy xuống. Chưa từng có chịu quá như vậy khuất nhục, Tiểu Vãn vì cứu lại nàng cuối cùng một tia kiêu ngạo, quật cường cắn răng, không cho chính mình phát ra nửa điểm thanh âm. Nàng càng là như vậy quật cường, Cố Cảnh Đình càng là muốn nhìn đến nàng xin tha bộ dáng. Nhìn Tiểu Vãn kia sáng ngời thủy mắt, Cố Cảnh Đình lại là nhìn ra một tia hận ý. Ngươi hận ta? Ra chính là cứu ngươi mệnh. Thanh âm lãnh lệ, Cố Cảnh Đình tự nhiên là biết lúc trước Tiểu Vãn đến tuột cùng vì sao chủ động câu dẫn hắn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 15 ngủ ra liền chạy ba. Tiểu Vãn không nói lời nào, chỉ là dùng cặp kia lánh xương mủ lượn lờ con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình mặt. Nàng nhớ kỹ người nam nhân này. Người nam nhân này chính là cái thổ phỉ, vạn ác quân phiệt đầu lĩnh. Ngươi như vậy hận ra cũng hảo, như vậy ngươi là có thể vẫn luôn nhớ kỹ ra. Ngươi cấp ra nhớ kỹ, ai là ngươi nam nhân? Cố Cảnh Đình vừa nói, một bên lại gia tăng lực độ. Tiểu Vãn cảm thấy nàng xương cốt đều phải tản ra, cố tình, tại đây cực hạn đau đớn bên trong còn kèm theo một loại làm nàng cảm giác được khuất nhục sung sướng, làm nàng xấu hổ không chỗ dung thân. Yên lặng chịu đựng đè ở trên người nam nhân cưỡng đoạt, Tiểu Vãn mày đẹp trước sau nhíu lại, rõ ràng rất đau, lại trước sau không chịu phát ra nửa điểm nhi rên gì. Xin tha, ngươi hiện tại xin tha nói, ra liền nhẹ điểm nhi. Ân. Nhìn Tiểu Vãn căng chặt khuôn mặt nhỏ, Cố Cảnh Đình rất muốn xem nàng chịu thua xin tha. Biết đây là nam nhân chinh phục tâm lý ở quậy phá, Tiểu Vãn lại như thế nào sẽ làm Cố Cảnh Đình như nguyện. Kia anh đào dường như cái miệng nhỏ trước sau nhấp gắt gao, một tiếng cũng không chịu phát ra tới. Thấy nàng như thế quật cường, Cố Cảnh Đình bằng bạch sinh ra vài phần tức giận. Cơ hồ là dùng hết toàn lực đi hung hăng lao tới, thật sự là một chút cũng không ôn nhu. Thùng xe nội không khí lửa nóng, canh giữ ở ngoài xe trung niên nam nhân thấy xe hơi hơi đong đưa, không cần nghĩ lại, cũng biết bên trong là ở trình diễn cái gì tiết mục, hơi hơi đỏ hừng mặt. Không biết qua bao lâu, tình cảm mãnh liệt rốt cuộc rút đi. Nghe phó quan, đi phụ cận trang phục cửa hàng vì kiểu tiểu thư mua vài món xiêm y đi. Cố Cảnh Đình lãnh đạm thanh âm từ bên trong xe truyền ra tới. Tốt, thứ ra. Nghe phó quan không dám chậm trễ, lập tức đi làm. Tiểu Vãn nghe phó quan rời đi tiếng bước chân, trong lòng minh bạch vừa rồi nghe phó quan vẫn luôn đều canh giữ ở xe bên, lại là một trận sỉ nhục nảy lên trong lòng. Trên người khoác Cố Cảnh Đình áo khoác, miễn miễn cưỡng cưỡng che khuất nàng riêng tư bộ vị, Tiểu Vãn ôm đầu gối, cuộn tròn thành một đoàn nhi ngồi ở trên ghế sau, cũng không thèm nhìn tới Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái. Cố Cảnh Đình cũng mặc xong rồi quần áo, mặt trên là màu trắng áo sơ mi, phía dưới là màu lục đậm quân quần. Như thế đơn giản trang phục mặc ở hắn kia đĩnh bạt thon dài thân hình thượng, lại có một loại hồn thiên nhiên quý khí. Cố Cảnh Đình khí chất vốn dĩ liền rất hảo, như là cung đình bên trong nuôi lớn quý tộc công tử ca, lúc này hắn tùy ý dựa vào sau xe tòa lưng ghế, lười biếng tư thái lại lộ ra vài phần nhã bĩ, trong tay kẹp một cây thuốc lá, sương khói lượn lờ. Vãn Vãn! Cố Cảnh Đình bỗng nhiên hô. Tiểu Vãn làm bộ không có nghe được, vẫn như cũ trầm mặc. Nàng tính cách từ nhỏ quật cường, đụng tới chính mình người đáng ghét, nhiều lời một chữ đều cảm thấy là lãng phí. Hiện tại, nàng là chán ghét cực kỳ Cố Cảnh Đình. Lúc này đây, nàng coi như là còn Cố Cảnh Đình phía trước cứu nàng một mạng nhân tình, nàng nhận. Thấy nàng không nói lời nào, Cố Cảnh Đình nhưng thật ra cũng không giận, lo chính mình tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng lúc này đây ngươi có thể trả hết thiếu gia nợ, gia trinh tiết cho ngươi, ngươi cả đời còn không rõ. Tiểu Vãn giữa mày nhảy dựng, đen bóng con ngươi nhìn về phía Cố Cảnh Đình, trinh tiết, có ý tứ gì? Cái này từ ý tứ là rất đơn giản, chính là từ Cố Cảnh Đình trong miệng nổ ra, nàng đông nhiên vô pháp lý giải. Trinh tiết ý tứ chính là, ngươi là ra cái thứ nhất nữ nhân, hiểu chưa? Cố Cảnh Đình nói lời này thời điểm, khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một tia phi thường khả nghi ửng hồng. Tiểu Vãn, như thế nào sẽ là như thế này? Người nam nhân này không phải đang nói dối đi. Nàng tuy rằng cũng là vừa rồi trải qua nam nữ việc, nhưng là Cố Cảnh Đình đủ loại hành vi thoạt nhìn đều như là thân kinh bách chiến A. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 16 ngủ ra liền chạy bốn. Thấy Kiều Vãn trong ánh mắt lộ ra hoài nghi, Cố Cảnh Đình hư lạnh một tiếng, đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ra, ra còn khinh thường đối với ngươi một cái tiểu nữ nhân nói dối. Kiều Vãn thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lại không ngôn ngữ. Nàng còn có thể nói cái gì? Chọc phải người nam nhân này là nàng lớn nhất sai lầm. Nhưng là, nàng nhưng không tính toán phụ trách cả đời, rốt cuộc cũng không chỉ là người nam nhân này ném trinh tiết, nàng cũng ném được chứ. Đối phó Cố Cảnh Đình, mạnh bạo nàng tới bất quá, chỉ có thể chậm rãi nghĩ cách. Trong lòng như vậy chửi thầm nói, Tiểu Vãn càng thêm trầm mặc lên. Nghe phó quan thực mau trở về tới, trong tay dẫn theo mấy cái túi. Trong túi trang đều là đương thời nhất lưu hành dương váy cùng sườn xám. Hắn không biết Kiều Vãn thích cái dạng gì quần áo, chỉ nghe kêu bán quần áo người phục vụ giới thiệu, nhiều mua mấy thứ, phương tiện Kiều Vãn chọn lựa. Không dám đối Kiều Vãn chậm trễ, bởi vì nghe phó quan rất rõ ràng, Cố Cảnh Đình bên người chưa từng có xuất hiện quá nữ nhân, cũng không có đối cái nào nữ nhân để bụng quá, Kiều Vãn là đầu một cái. Thứ ra, quần áo mua đã trở lại. Cố Cảnh Đình quay cửa kính xe xuống, tiếp nhận kia mấy cái quần áo túi, phóng tới Kiều Vãn bên cạnh. Ra đi xuống hít thở không khí, ngươi đem quần áo mặc tốt. Nói xong, Cố Cảnh Đình đã đi xuống xe. Thùng xe chung còn tàn lưu nam nữ hoàn hảo quá hơi thở. Kiều Vãn tùy tay mở ra trong đó một cái túi, bên trong chính là một kiện vàng nhạt sắc dương váy, thực phục cổ hào phóng kiểu dáng. Cứ việc là không nghĩ xuyên Cố Cảnh Đình cho nàng quần áo. Nhưng là Kiều Vãn cũng không có cách nào, nàng sơn sám đã bị Cố Cảnh Đình thô lỗ xé thành vài vụ điều, cũng không hiểu được nam nhân kia nơi nào tới lớn như vậy man kính nhi. Không nghĩ tại đây trong xe đái, Kiều Vãn bay nhanh đem váy mặc tốt về sau, lại mặc vào nàng cặp kia cũ cũ tiểu bạch giày ra, sửa sang lại hạ hỗn độn tóc dài, lúc này mới mở cửa xe, đi xuống xe đi. Cũng không thèm nhìn tới đứng ở xe bên cạnh Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn trực tiếp hướng ngõ nhỏ đi đến. Nàng phải về nhà, ra tới một hồi lâu, nàng lo lắng Tiểu Đình Nguyệt thừa dịp nàng không ở, khi dễ tiểu thất. Mỗi đi một bước, Tiểu Vãn đều có thể cảm giác đến sau lưng kia vẫn luôn đuổi theo nàng ánh mắt, lại biến lánh một lần. Hai chân đau nhức hơi hơi run lên, Tiểu Vãn lại vẫn là nhanh hơn bước chân. Thứ ra, nhìn Tiểu Vãn cứ như vậy không nói một tiếng rời đi, nghe phó quan nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái. Thôi, làm nàng trở về. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, nhìn Tiểu Vãn rời đi bóng dáng dần dần biến mất ở trong tầm mắt, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Thực hảo, nàng một chút cũng không có đem hắn để vào mắt. Chẳng qua, nhưng phàm là hắn coi trọng con mồi, cuối cùng đều không có có thể chạy ra hắn lòng bàn tay, Tiểu Vãn, cũng là giống nhau. Hắn sớm hay muộn sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện thần phục với hắn, hết thể còn muốn, từ từ tới mới có ý tứ. Nghĩ đến đây, Cố Cảnh Đình môi mỏng gợi lên vi diệu độ cung. Trở về lúc sau thỉnh Kỳ Thiếu tới một chuyến, ra muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Đúng vậy nghe phó quan cúi đầu đáp. Đang lúc nghe phó quan chuẩn bị phát động ô tô rời đi thời điểm, Kiều Vãn thanh âm lại lần nữa vang lên. Các ngươi trước đừng đi. Các ngươi trước dừng lại. Kia thanh lãnh như tiếng trời giọng nữ trung, tràn ngập nôn nóng. Cố Cảnh Đình xốc lên cửa sổ xe thượng mảnh, xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê, nhìn đến Kiều Vãn có một người. Thần sắc vội vã hướng bọn họ bên này chạy tới. Rõ ràng là thực nhỏ sinh thân thể, lại tựa hồ hàm chứa vô cùng lực lượng, Tiểu Vãn cong hôn mê Tiểu Thất chạy thực mau, hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân cục đá. Mắt thấy Tiểu Vãn vướng đến cục đá, thân thể lảo đảo trước huynh, hung hăng té lăn trên đất, Cố Cảnh Đỉnh tâm đi theo căng thẳng, đã đi xuống xe. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 17 chờ hắn chơi chán rồi mới thôi một. Chật vật té lăn quay trên mặt đất, Tiểu Vãn đầu gối vừa lúc là khái ở cứng rắn trên mặt đất, lập tức liền đổ máu. Nhưng là nàng lại không rảnh bận tâm nàng đổ máu đầu gối, hoang mang rối loạn quay đầu nhìn về phía đồng dạng ngã trên mặt đất Kiều Thất. Tiểu Thất, cố hết sức dịch thân thể tới rồi Kiều Thất trước mặt, Tiểu Vãn đang chuẩn bị đem nàng ở bối đến phía sau lưng thượng, lại nghe Cố Cảnh Đỉnh thanh âm chậm rãi ở nàng đỉnh đầu vang lên. Nghe phó quan, đi đem người ôm đến trên xe. Nồng đậm như quạt lông lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, Tiểu Vãn ngẩng đầu, chỉ thấy nghe phó quan đã là khom lưng đem Tiểu Thất ôm lên. Nhanh chóng hướng cách đó không xa ô tô đi đến. Cố Cảnh Đình ánh mắt dừng lại ở Kiều Vãn đầu gối thương thế phía trên, hơi hơi ngưng trụ. Chỉ thấy kia trắng nón đầu gối bị cọ phá một khối to ra, máu tươi đầm địa. Ánh mắt hơi ám, Cố Cảnh Đình khom lưng liền đem Kiều Vãn ôm lên. Cố tứ gia, ngươi buông ta ra, ta có thể chính mình đi. Kiều Vãn bị hắn chiếm tiện nghi chiếm được sợ, lập tức không an phận vặn vẹo lên. Này vô néo động. Liền liên lụy đến đầu gối miệng vết thương, đau Kiều Vãn mặt đẹp nhi một bạch. Ngươi còn dám động, ra liền ở chỗ này lại làm ngươi một lần. Cố Cảnh Đình u lanh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Kiều Vãn lập tức cứng đờ thân thể bất động, nguyên bản tuyết trắng khuôn mặt nhỏ không cấm nổi lên hai đóa đỏ ửng. Biến thái a, vị này cố tứ gia quả thực là biến thái. Giận mà không dám nói gì, Kiều Vãn ngước mắt, vừa lúc là thấy được Cố Cảnh Đình kia đường cong tuyệt đẹp cương nghị cảm. Còn có hắn hầu kết, bên thai là Cố Cảnh Đỉnh kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập. Nguyên bản kinh hoàng tâm, mặc danh yên ổn xuống dưới. Cố Cảnh Đỉnh đem Tiểu Vãn nhét vào xe ghế sau về sau, liền đi tới điều khiển vị trí, làm nghe phó quan xuống dưới đi ghế phụ vị trí. Hai người trao đổi hảo vị trí lúc sau, màu đen phúc đặc xe khởi động, sau đó lấy nhanh như điện chớp tốc độ từ tại chỗ lao ra. Tiểu Thất. Tiểu Vãn ôm Tiểu Thất. Nhìn nàng kia không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Nàng vừa mới trở về thời điểm, vừa lúc là nhìn đến Kiều Đình Nguyệt trong tay cầm một phen cây kéo, đối với Tiểu Thất mặt khoa tay múa chân, Tiểu Thất xưa nay nhát gan, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Cho nên, nàng không kịp nghĩ nhiều, bế lên Kiều Thất liền chạy ra tới. Nàng chỉ nghĩ bằng mau tốc độ mang theo Kiều Thất đi bệnh viện, bệnh tim người bệnh phát bệnh, cứu giúp thời gian thuộc về giành giật từng giây. Mỗi một giây đồng hồ đều thực chân quý. Tâm tư toàn bộ đều ở Kiều Thất trên người, Kiều Vãn cũng không có chú ý tới, Cố Cảnh Đỉnh kia thanh lành ánh mắt như có như không thông qua bên trong xe kinh chiếu hậu dừng ở nàng trên người. Thấy nàng mày đẹp nhíu lại, thần sắc lo lắng, vì thế, lại nhanh hơn tốc độ xe. Thức mau, xe là được xử tới rồi trên đường cái. Chính trực cuối tuần, trên đường cái người đến người đi, rất là náo nhiệt. Nghe phó quan tưởng nhắc nhở Cố Cảnh Đình khai chậm một chút, nhưng là nhìn đến Cố Cảnh Đình kia hơi nhấp môi mỏng, liền không có mở miệng. Thứ An bệnh viện là Bắc Xuyên tốt nhất bệnh viện. Tiêu Thất bị đẩy đến phòng cấp cứu về sau, Tiêu Vãn ngồi ở phòng cấp cứu ghế dài thượng, thân thể banh đến cứng cỏng, có thể thấy được nàng là cỡ nào khẩn trương. Cố Cảnh Đình đứng ở Tiêu Vãn bên cạnh, ánh mắt lại dừng ở nàng đầu gối thương mặt trên, sau đó thấp giọng hướng nghe phó quan an bài nói. Đi lấy chút bộ vải đồ nải ô đin cùng băng gạc. Nghe phó quan gật gật đầu, trong lòng nghĩ nhà hắn tứ gia quả thật là đối Kiều tiểu thư đệ bụng, không dám có chút chậm trễ, nện bước bay nhanh hướng tới cách đó không xá hộ sĩ chạm đi. Kia hộ sĩ chạm các hộ sĩ nhìn thấy tham gia quân ngũ, tự nhiên là không dám đắc tội, nghe phó quan muốn cái gì, các nàng liền cấp cái gì. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 18 chờ hắn chơi chán rồi mới thôi hai. Thức mau, nghe phó quan liền cầm bộ vải đô nải ổ đỉn cùng băng gạc về tới Cố Cảnh Đình bên cạnh. Đang lúc hắn chuẩn bị đem trong tay đồ vật đưa cho Kiều Vãn, làm nàng bản thân xử lý miệng vết thương khi, một con xương ngón tay rõ ràng bàn tay to từ hắn trong tay đem đồ vật tiếp nhận, sau đó hắn liền nhìn Cố Cảnh Đình mại động chân giường bước nhanh đi tới Kiều Vãn bên cạnh, ngồi xổm xuống thân đi. Nghe phó quan tức khắc liền mở to hai mắt. Tiểu Vãn cũng là sửng sốt, rũ mắt nhìn Cố Cảnh Đình, ngươi, miệng vết thương của ngươi vẫn là xử lý một chút tương đối hảo. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, đầu tiên là dùng tăm đông chấm chút bổ vải đồ nải ô đình, sau đó nhẹ nhàng sát ở kiểu vãn đầu gối miệng vết thương thượng. Hắn động tác thực nhẹ như lông chim, một chút cũng không làm kiểu vãn cảm thấy không khỏe. Kiểu vãn rũ mắt nhìn Cố Cảnh Đình, hắn túi đầu, tuấn mỹ như yêu tinh trên mặt biểu tình chuyên chú, cặp kia hẹp dài lánh mắt nhìn chằm chằm nàng đầu gối thương, ánh mắt thâm trầm làm người đọc không hiểu. Cảm thụ được Cố Cảnh Đình ôn nhu, Kiều Vãn lại là cảm thấy nàng có chút nhìn không thấu người nam nhân này. Rõ ràng là một cái lãnh tình đến trong xương cốt người, hiện tại lại lo lắng nàng thương thế, tự mình làm như vậy ôn nhu sự tình. Lại hoặc là nói, nàng vẫn luôn đều không có thấy rõ ràng quá người nam nhân này. Hắn chính là một cái mê, trên người có rút không khai mây mù. Bay nhanh ở kia miệng vết thương thượng đồ hảo tổ vải đồ nải ô đỉn, Cố Cảnh Đình lại dùng băng gạc. Động tác thuần thục thả cẩn thận đem kia miệng vết thương cấp bao lên. Gần nhất 2 ngày chú ý đừng đụng thủy. Xong việc về sau, Cố Cảnh Đình đứng thẳng thân thể, trên cao nhìn xuống nhìn Kiều Văn nói. Kiều Văn thuận thế nâng lên con ngươi nhìn về phía Cố Cảnh Đình mặt, kia trương tuấn mỹ khuôn mặt thượng biểu tình trước sau là lãnh, giống như vừa rồi kia ôn nhu một màn chỉ là nàng ảo giác thôi. Nàng điểm điểm, cảm ơn. Ngươi nhưng thật ra khách khí. Cố Cảnh Đình lãnh chào ngéo một cái môi mỏng. Hắn phi thường không thích Kiều Vãn đối nàng khách khí như vậy. Kiều Vãn lại rũ xuống con ngươi, nhìn chằm chằm nàng mũi chân nhi, không ngôn ngữ. Nôn nhiều tất thất, nàng cùng Cố Cảnh Đình rằng co thời điểm, luôn có loại như lâm đại địch áp lực, cho nên vẫn là có thể không nói lời nào đừng nói. Thấy Kiều Vãn cái dạng này, Cố Cảnh Đình chỉ cảm thấy giận sôi máu, chính là cố tình hắn lại không thể đem cái này tiểu nữ nhân thế nào. Dứt khoát, hắn liền ngồi ở Kiều Vãn bên cạnh. Bồi nàng cùng nhau đợi lên. Nghe phó quan thấy thế, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu, sau đó, trong mắt hắn thoảng qua một đạo mâu thuẫn quan mang. Do dự luôn mãi, nghe phó quan vẫn là hướng Cố Cảnh Đình nói, tứ gia, ngài cùng Ngũ gia ước hảo thời gian còn kém nửa giờ liền đến. Làm hắn chờ. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Nghe phó quan nghe ngôn, sờ sờ cái mũi, ở trong lòng mặc niệm, Ngũ gia, không nghĩ tới đi. Tứ gia cũng có vì nữ nhân mà không muốn làm chính sự thời điểm. Cố tứ gia, nếu ngươi có việc nói, có thể đi trước. Tiểu Vãn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân nói nói. Ngươi một người ứng phó không tới. Cố Cảnh Đình ngữ khí lãnh đạm nói, cặp kia hẹp dài mắt đen trước sau như là che một tầng băng sương, lệnh người vọng mà phát lệnh. Lời này, nói nhưng thật ra làm Tiểu Vãn không có phản bác đường sống. Nàng hiện tại không xu dính túi. Này bệnh viện cũng không có người quen, tiểu thất bên kia tình huống cũng không biết thế nào, vạn nhất không tốt, nàng một người khả năng thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Tiểu ra những người khác căn bản không để bụng tiểu thất cùng nàng chết sống, trông cậy vào bọn họ tới bệnh viện hỗ trợ hoặc là đưa tiền, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 19 chờ hắn chơi chán rồi mới thôi ba. Ở vừa mới đến bệnh viện thời điểm, Cố Cảnh Đình đã trước giúp tiểu thất giao một bộ phận tiền thuốc men. Kiều Vãn là biết đến. Ánh mắt hiện lên một tia quấn bách, Kiều Vãn nói, kia thiếu ngươi tiền, ta sẽ nghĩ cách còn. Nàng không nghĩ thiếu Cố Cảnh Đình cái gì. Nguyên bản hiện tại bọn họ chi gian liền có một tầng dây dưa không rõ quan hệ, bằng bạch thêm nữa chút tiền tài lui tới quan hệ, chỉ sợ nàng càng thêm không hảo thoát thân. Cho nên cái này tiền, nàng là nhất định phải còn. Cố Cảnh Đình chỉ là nhìn Kiều Vãn liếc mắt một cái, ánh mắt kia sâu thẳm, vẫn chưa nhiều lời. Nàng nếu tưởng cùng hắn phân như vậy rõ ràng, như vậy, hắn nhưng thật ra không thể làm nàng thất vọng. Kế tiếp, không có người lại mở miệng. An tĩnh hành lang, không khí lạnh lùng áp lực lệnh người cơ hồ hít thở không thông. Thời gian một phút một giây quá khứ, Kiều Vãn tâm đã là nhắc tới cổ họng nhi, chỉ ngóng trông thần mình phù hộ, rũ lòng thương tiểu thất. Cái kia tiểu nha đầu mệnh đã là đủ khổ. Không biết qua bao lâu, phòng cấp cứu môn bị mở ra. Một người ăn mặc áo bờ lọc trắng, tuổi ước chừng hơn 40 tuổi nam bác sĩ, đi trước ra tới. Vị này đúng là từ An bệnh viện hách viện trưởng, nếu không phải Cố Cảnh Đình tự mình mang theo người lại đây, hắn cũng sẽ không chăm vội bên trong rút ra thời gian, tự mình tham dự cấp cứu. Hách viện trưởng, ta muội muội thế nào? Tiểu Vãn lập tức đứng dậy, bước nhanh đón đi lên. Đã cứu giúp lại đây, các ngươi đem người bệnh đưa đến bệnh viện thời gian thực kịp thời. Hách viện trưởng gỡ xuống khẩu trang, vẻ mặt ngưng trọng, hắn ánh mắt bay tới đứng ở Kiều Vãn phía sau Cố Cảnh Đình trên người, lây dính hứa chút kính sợ, chẳng qua người bệnh tình huống như cũ không dung lạc quan. Nghe Hách viện trưởng nói như vậy, Tiêu Vãn nguyên bản đang chuẩn bị buông tâm, lại lần nữa huyền cao cao. Nên nói liền nói, không cần che lấp. Cố Cảnh Đình đạm thanh nói. Hách viện trưởng lúc này mới dám mở miệng, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Văn nói, người bệnh thuộc về bẩm sinh tính bệnh tim, hiện tại quốc nội chữa bệnh kỹ thuật còn không hoàn thiện, hiện tại người bệnh tình huống tùy thời đều khả năng chuyển biến xấu mất khống chế, nếu muốn hoàn toàn được đến khống chế, ta kiến nghị người bệnh đi nước Mỹ trị liệu, ta nhận thức một vị bệnh tim quyền uy chuyên gia, đặc biệt là ở trị liệu bẩm sinh tính bệnh tim rất có hiệu quả trị liệu. An An tinh tinh nghe Hách viện trưởng đem lời nói xong. Tiểu Văn hoan thanh hỏi, tình huống, đã không xong đến nước này sao? Hách viện trưởng thân sắc ngưng trọng gật gật đầu, chuyện này quan hệ trọng đại, tiểu tiểu thư có thể hảo hảo suy xét một chút, nhưng là người bệnh bệnh tình không đợi người, ngươi suy xét thời gian không nên quá dài. Ta đây khi nào có thể thấy ta muội muội? Tiểu Văn hỏi, đợi lát nữa người bệnh liền sẽ đẩy đến phòng bệnh đi, đến lúc đó ngươi liền có thể qua đi Vân An. Nói, Hách viện trưởng nhìn về phía cô Cảnh Đình. Thái độ cung kính mà cẩn thận, cố tứ gia, ta còn có việc muốn nội, đi trước một bước. Cố Cảnh Đình gật gật đầu, ý bảo hắn có thể rời đi. Hách viện trưởng lúc này mới mại động bước chân rời đi. Nghe Hách viện trưởng rời đi tiếng bước chân, Tiểu Vãn có chút mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày. Nàng làm sao không nghĩ đưa Kiều Thất ra ngoại quốc trị liệu. Chỉ là hiện tại nàng nào có cái kia năng lực. Tiểu gia người trông cậy vào không thượng. Liền tính nàng nghĩ cách đem nàng mẫu thân sở thừa của hồi môn còn có cứu cứu tiếp tế bọn họ tiền tài đều từ Tô Hương Thơm nơi đó phải về tới, chỉ sợ cũng không đủ Tiểu Thất ra ngoại quốc chữa bệnh. Nàng mới đến, còn không có hoàn toàn quen thuộc thời đại này, thế giới này, liền tính tưởng trọng nhặt nàng kiếp trước bát cơm đi kiếm tiền, hiện tại cũng không phải nhanh như vậy là có thể tránh đến, Tiểu Thất bệnh tình càng là chờ không được. Tiểu Vãn nhăn mày đẹp trầm tư, Cố Cảnh Đình liền ở nàng bên cạnh. Trầm mặc nhìn nàng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 20 chờ hắn chơi chán rồi mới thôi bốn. Lúc này đây, hắn trăm triệu sẽ không chủ động mở miệng. Mặc cho Kiều Vãn khổ khuôn mặt nhỏ, ở kia rồi dám. Nghe phó quan ở một bên, nhìn xem Cố Cảnh Đình, lại nhìn xem Tiểu Vãn, trong lòng ước chừng minh bạch nhà bọn họ tứ gia tính toán, chỉ sợ này Kiều Tiểu Thư cho dù có thông thiên bản lĩnh. Cũng khó có thể chạy ra nhà hắn tứ gia lòng bàn tay, ai làm nàng là tứ gia coi trọng nữ nhân. Rốt cuộc, Tiểu Vãn ở đã trải qua một phen phi thường kịch liệt tư tưởng đấu tranh lúc sau, ngước mắt nhìn về phía Cố Cảnh Đình, kia đen nhánh mắt trong trung lộ ra một cổ kiên định sắc thái. Tứ gia, ngươi, phía trước nói làm ta làm ngươi nữ nhân, còn tính toán. Chỉ cảm thấy nói ra như vậy đơn giản một câu phải dùng quang sở hữu sức lực. Tiểu Vãn nan kham hận không thể đảo cái động hiện tại liền che giấu biến mất, kia trương trắng non tựa đậu hủ mặt cũng nhiễm nhàn nhạt phấn mặt hồng. Vì Tiểu Thất, này phân nan kham, nàng nhịn. Tính toán. Cố Cảnh Đình tích tự như kim, ngữ khí thực đạm. Chúng ta đây làm giao dịch thế nào? Tiểu Vãn cổ đủ dũng khí hỏi, tuy rằng nàng thực không muốn cùng người nam nhân này lại có liên quan, chính là trước mắt mới thôi có thể hỗ trợ cứu Tiểu Thất, giống như cũng chỉ có trước mắt người nam nhân này. Ngươi tưởng cứu ngươi muội muội? Cố Cảnh Đình đạm thanh nói. Tiểu Vãn kiên định gật đầu. Ta có thể bỏ vốn làm ngươi muội muội đi nước Mỹ chữa bệnh, hơn nữa sẽ vì nàng an bài cũng may nước Mỹ sinh hoạt, phòng ở, xe, người hầu, trường học. Cố Cảnh Đình tiếp tục đạm thanh nói, hắn vừa nói, kia thon dài thân hình hơi hơi hướng Tiểu Vãn khuynh đi, đem tầm mắt cùng nàng tầm mắt bảo trì cân bằng, lạnh lẽo ánh mắt vọng tiến nàng kia đen nhánh đáy mắt. Mà ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất đó là, ngoan ngoãn làm ta nữ nhân, nghe ta nói. Thẳng đến ta, chơi chán rồi mới thôi. Cuối cùng một câu, làm Tiểu Vãn sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng nghĩ vị này tứ gia quả nhiên chỉ là tưởng đùa bỡn nàng. Nhưng là nàng lại có thể làm sao bây giờ? Vì nàng tự tôn cùng kiêu ngạo, mặc kệ Tiểu Thất cánh mạng sao. Hoàn toàn là dung hợp thân thể này trước chủ ký ức cùng tình cảm. Tiểu Vãn coi Tiểu Thất vì nàng quan trọng nhất thân nhân, đương nhiên sẽ lựa chọn vô luận thế nào, cũng muốn cứu Tiểu Thất. Chơi chán rồi, chỉ chờ hắn chơi chán rồi, hắn liền sẽ thả nàng. Như vậy lãnh khốc nam nhân không có chân tình, mà nàng cũng sẽ quản hảo nàng tâm, bãi chính thân phận của nàng, an an phận phận chờ hắn nguyện ý thả nàng ngày đó. Nàng tin tưởng, ngày này cũng sẽ không chờ lâu lắm. Rốt cuộc, này nam nhân coi trọng đại khái cũng bất quá là nàng mặt, chờ hắn gặp được càng mỹ, hắn tự nhiên liền sẽ đối nàng cảm thấy chán ấy. Tiêu Vãn không nói gì, Cố Cảnh Đình đối nàng biểu hiện ra xưa nay chưa từng có kiên nhẫn, liền chờ nàng mở miệng. Nửa ngày, thanh đạm giọng nữ rốt cuộc tại đây an tĩnh hành lang trung vang lên. Ta nguyện ý đáp ứng ngươi. Làm ra nữ nhân, ngươi trong mắt liền không được lại có khác nam nhân, nếu không ra lửa giận, ngươi gánh vác không dậy nổi. Cố Cảnh Đình lạnh như băng xương thanh âm ở Kiều Vãn bên tai vang lên, làm nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên. Hắn ở cảnh cáo nàng. Từ nay về sau, nàng là hắn cấm luyến, mặt khác nam nhân đều chạm vào không được. Cố tứ gia yên tâm, ta biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Kiều Vãn lấy lại bình tĩnh, thần sắc nhàn nhạt nói. Gia thích thông minh nữ nhân. Cố Cảnh Đình giữa môi lúc này mới lộ ra nhàn nhạt ý cười. Lúc này, Tiêu Thất cũng bị vài tên hộ sĩ từ phòng cấp cứu đẩy ra. Tiêu Vãn lực chú ý lập tức bị Kiều Thất hấp dẫn đi, đi theo giường bệnh biên, nhìn Tiêu Thất kia không có huyết sắc khuôn mặt nhỏ, mãn nhãn đau lòng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 21 liền phải lộng chết người một. Cố Cảnh Đình cùng nghe phó quan cùng nhau rời đi, Tiêu Vãn còn lại là bồi Kiều Thất trở về phòng bệnh. Tiêu Thất còn không có tỉnh lại. Nhỏ sinh gầy yếu thân thể nằm ở màu trắng trên giường bệnh, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi mắt gắt gao nhắm, nồng đậm lông mi ở nàng kia không có huyết sắc trên má để lại một tiểu chỗ cắt hình, cả người nhìn qua như là pha lê hoa hoa yếu ớt. Tiểu Vãn canh giữ ở mép giường, tay vẫn luôn nắm Tiểu Thất tay nhỏ. Nhìn đến Tiểu Thất cái dạng này, nàng liền càng thêm kiên định muốn củng cố Cảnh Đình làm giao dịch quyết tâm. Trước mắt, không có gì sự tình so Tiểu Thất sinh mệnh càng vì quan trọng. Đến nỗi hại Kiều Thất đầu sỏ gây tội, Kiều Vãn nghĩ đến đây, kia lánh xương mủ lượn lờ hắc mâu trung xẹt qua lạnh băng sát khí. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Kiều Đình Nguyệt. Thì, ngươi làm sao vậy? Kiều Thất ở ngay lúc này sâu kín tỉnh lại, vừa lúc là thấy được Kiều Vãn kia sát khí tràn đầy biểu tình, lo lắng hỏi. Bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, Kiều Vãn trong mắt sát khí đảo qua mà qua, chuyển mắt hướng Kiều Thất lộ ra một cái dịu dàng mỉm cười, ta không có việc gì. Tiểu Thất, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta đi giúp ngươi kêu bác sĩ tới kiểm tra một chút. Tiểu Thất ngoan ngoãn gật gật đầu, ấy nay nhìn Kiều Vãn, nàng biết nàng lại làm tỉ tỉ lo lắng. Thức mau, bác sĩ liền tới vì Kiều Thất kiểm tra rồi một chút, tạm thời không có gì trở ngại, nhưng là còn cần nằm viện một thời gian. Kiểm tra bác sĩ đi rồi về sau, Kiều Vãn ngồi ở mép giường, sờ sờ Kiều Thất kia hơi lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ. Tiểu Thất, ta ra cửa về sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Đình Nguyệt vì sao cầm kéo hủ doa ngươi? Nhớ tới chiều nay phát sinh sự tình, Tiêu Thất ánh mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Nàng rũ mắt, một năm một mười đêm chiều nay Tiểu Vãn đi rồi phát sinh sự tình đều nói cho Tiểu Vãn. Nguyên lai, Tiểu Vãn chân trước ra cửa, Tiêu Đình Nguyệt liền từ trong phòng ra tới tìm nàng cha, còn làm cho nàng mặt mắng Tiểu Vãn là cái không bị kiềm chế, trộm hán tử lý lãng. Nguyên bản, Tiêu Thất sợ hãi Kiều Đình Nguyệt, ngày thường Kiều Đình Nguyệt khi dễ nàng cũng không dám lên tiếng, chính là hôm nay Kiều Đình Nguyệt như vậy nhục mạ Kiều Vãn, nàng nhịn không nổi liền trở về vài câu miệng, Kiều Đình Nguyệt nguyên bản ở Kiều Vãn nơi đó bị khí chính không chỗ phát tiết đâu, hiện tại vừa lúc là có thể làm bộ làm tịch thất hết giận, liền về phòng đi cầm kéo, tuyên bố muốn hoa hoa nàng kia trương cùng Kiều Vãn giống nhau hồ mị từ mặt. Nữ hải tử ra, có cái nào không thèm để ý dung mạo. Tiêu Thất đã bị dọa hôn mê bất tỉnh, vừa lúc khi đó, Tiểu Vãn đã trở lại. Nghe xong sự tình trải qua, Tiểu Vãn giấu ở đấy mắt lạnh băng lại dày đặc chút. Thực hảo, Tiểu Đình Nguyệt, chờ xem. Tỷ tỷ, ta hiện tại không có việc gì, ngươi coi như chuyện này không có phát sinh quá đi. Tiêu Thất mềm mại nhìn Tiểu Vãn, nàng không hy vọng Tiểu Vãn vì nàng mà đi cùng Tiểu Đình Nguyệt khởi xung đột. Ở Tiêu Thất trong mắt, nàng tỷ tỷ vẫn là cái kia ôn nhu dễ thân tỷ tỷ, mà Kiều Đình Nguyệt là có tiếng đanh đá hung hãn, cùng tô hương thơm giống nhau, nàng rất sợ tỷ tỷ có hại. Kiều Vãn cũng minh bạch Tiểu Thất tâm tư, nàng hiện tại không nghĩ Tiểu Thất lo lắng, liền hơi hơi gật gật đầu. Tiểu Thất, hiện tại đã buổi tối, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn tỷ tỷ làm mì thịt thái sợi. Tiểu Thất cặp kia ngập nước mắt hạnh trung xuất hiện khát vọng thần sắc. Nhớ tới tỷ tỷ làm mì thịt thái sợi, nàng suýt nữa phải chảy nước miếng. Nhìn Tiêu Thất kia thèm miêu bộ dáng, Kiều Vãn không cấm nhẹ giọng bật cười, Sùng Lịch nói, kia hảo, tỷ tỷ hiện tại liền về nhà đi cho ngươi làm, ngươi một người ở chỗ này muốn ngoan ngoan chờ tỷ tỷ trở về, được không? Tiêu Thất dùng sức gật gật đầu, tỷ tỷ yên tâm đi, nếu ta có chuyện gì ta sẽ kêu hộ sĩ tỷ tỷ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 22 liền phải lộng chết ngươi hai. Thấy Kiều Thất như vậy ngoan ngoãn, Kiều Vãn rất là vui mừng gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Vừa lúc trở về cấp Kiều Thất nấu cơm, nàng tẩy tắm rửa lại đổi kiện quần áo. Đêm nay, nàng liền tính toán ở bệnh viện bồi Kiều Thất. Đi bộ từ từ an bệnh viện trở lại Kiều gia, Kiều Vãn ước chừng đi rồi không sai biệt lắm 20 phút. Bước vào Kiều gia phòng khách, Kiều Vãn liếc mắt một cái liền thấy được vây quanh bàn ăn ba người. Vừa lúc là buổi tối 7 giờ, đúng là ăn cơm chiều thời điểm, Tô Hương Thơm bởi vì về nhà mẹ đẻ đi không có trở về, vây quanh bàn ăn ngồi đúng là nàng phụ thân Kiều Thánh Hiển, Kiều Đình Nguyệt, Kiều Lao Thái Thái. Kiều Lao Thái Thái là thật sự bị A Phúc dọa thảm, ăn cơm thời điểm một bàn tay còn cầm một chuôi Phật Châu, miệng lẩm bẩm, tựa hồ là ở nhắc mãi kinh Phật. Mà Kiều Thánh Hiển còn lại là cùng Kiều Đình Nguyệt hai người vừa nói vừa cười, nhìn qua thật là vui sướng. Kia trên bàn cơm đồ ăn cũng thực phong phú, nhìn dáng vẻ đều là Kiều Thánh Hiển từ bên ngoài mua lại đây có sẵn, bốn đồ ăn một canh, hai món chay hai món mặn, bàn ăn trung ương còn bãi một con thơm ngào ngạt vịt quay, kia chính là Kiều Đình Nguyệt yêu nhất. Toàn bộ phòng khách đều tràn ngập lệnh người ngón trỏ đại động hương khí. Này ba người, hoàn toàn là không có bởi vì Kiều Thất sinh bệnh nằm viện mà có cái gì thay đổi, không khí quả thực là hòa thuận vui vẻ. Kỳ Thiếu không có tìm tới môn tới, phần lớn thống cũng không có tìm tới môn tới muốn nàng, đại khái đều là Cố Cảnh Đình đã chuẩn bị hảo. Kiều Vãn nguyên bản đối này Kiều gia người cũng là lanh thấu tâm, thấy thế, chỉ là hư lạnh một tiếng, liền chuẩn bị trở về phòng đi trước tắm rửa. Đến nỗi cùng Kiều Đình Nguyệt tính sổ sự tình, nàng tưởng chính là tốt nhất chờ Kiều Thất đi nước ngoài, đến lúc đó nàng cũng đã không có cái gì băn khoăn, đó là có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này, ngồi ở bàn ăn bên Kiều Thánh Hiền thấy được Kiều Vãn, hung hăng buông xuống chiếc đũa, văn nhã trên mặt mây đen giăng đầy. Kiều Vãn, người cho ta lại đây. Hắn cái này trưởng nữ cũng thật chính là trường năng lực, ngày hôm qua lại là cả một đêm không có về nhà. Hắn nghe Kiều Đình Nguyệt nói, Kiều Vãn không đơn giản là một đêm không có về nhà, hôm nay đã trở lại còn ăn mặc nam nhân quần áo, này còn thể thống gì. Quả thực là không biết kiểm điểm, ném hắn cái này làm phụ thân mặt. Kiều Đình Nguyệt cũng là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kiều Vãn, ánh mắt lộ ra đắc ý, giả vờ nhiệt tình nói, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại à, nhanh lên lại đây ăn cơm nhà, cha mua ta thích nhất ăn vịt quay, thật sự quá thơm. Hai người bọn họ đều không có hỏi Kiều Thất. Giống như Kiều Thất hoàn toàn là không tồn tại. Nguyên bản có thể nhịn xuống tức giận Kiều Vãn, tức khắc nhịn không được. Nàng không để ý đến Kiều Đình Nguyệt, càng không để ý đến Kiều Thánh Hiền, bước bước chân, lộc cộc liền về tới nàng trong phòng, lấy ra đặt ở gối đầu hạ kia đem bờ rào nỉnh tay nhỏ thương. Sau đó nàng liền xoay người đi ra phòng. Kiều Vãn, ta làm ngươi lại đây, ngươi có nghe hay không? Kiều Thánh Hiền bị Kiều Vãn làm lơ, một khuôn mặt khí đỏ lên, đột nhiên từ ghế trên đứng dậy, liền hướng về phía lại từ trong phòng đi ra Kiều Vãn quát. Kiều Vãn trực tiếp là nâng lên trong tay thương, nhắm ngay Kiều Thánh Hiền. Kiều Thánh Hiền hiển nhiên là không có dự đoán được Kiều Vãn thế nhưng có thương, thân thể theo bản năng chiều sau lùi lại một bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, ngươi ngươi ngươi. Hắn nơi nào gặp qua Kiều Vãn cái dạng này. Cả người như là từ trong địa ngục bò ra tới, sát khí tận trời. Kiều Đình Nguyệt cũng là không nghĩ tới Kiều Vãn về phòng là đi lấy thương, sợ tới mức hồn phi phách tán, không khỏi nghĩ tới hôm nay cùng Kiều Vãn rằng có khi, nàng kia khủng bố dọa người khí chàng, tức khác, cả người đều không tốt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 23 liền phải lộng chết người ba. Kiều Lao Thái Thái cũng là thấy được Kiều Vãn trong tay thương, sợ tới mức cũng là cả người thẳng run run. Vãn Vãn A. Có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước khẩu súng bông. Nàng dĩ vãng Tiểu Vãn là bởi vì nàng cùng Tô Hương Thơm kết phường đem nàng bán, muốn trả thù nàng. Tiểu Thánh Hiền không tin Tiểu Vãn dám nổ súng, nội tâm sợ hãi xua tan về sau, liền hướng tới Tiểu Vãn quát, ngươi cái nghịch nữ. Cầm thương là muốn làm gì? A, nhanh lên cho ta bông. Phanh. Tiểu Vãn tùy ý hướng Tiểu Đình Nguyệt thả một thương. Kiếp trước nàng là súng ống xạ kích người yêu thích, không có việc gì thời điểm liền thích đi sân bắn luyện tập, tại nghiệp dư vòng trùng, được xưng là tay súng thiện xạ. Nàng thương pháp thực chuẩn, như vậy tùy tay thả một thương, kia viên đạn liền bắn thủng Tiểu Đình Nguyệt bả vai. Á á á! Tiểu Đình Nguyệt phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, ôm máu tươi đầm địa bả vai liền ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Lao Thái Thái bị dọa đến cả người run run lợi hại hơn, nhắm mắt lại, tay không ngừng vê động Phật chủ, trong miệng không ngừng nhắc mãi Phật chủ phù hộ. Chứ bỏ cầu Phật phù hộ, hiện tại nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Thánh Hiền thấy Tiểu Vãn thật sự nổ súng, chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát làm, nhìn Tiểu Vãn ánh mắt tràn ngập sợ hãi, Vãn Vãn, ngươi, ngươi đừng xúc động à. Hắn xem như nhìn ra được tới, hắn cái này nữ nhi cùng từ trước không giống nhau. Hoàn toàn như là thay đổi hai người. Khoe môi hàm chứa một tia cười ngọt ngào, Tiểu Vãn nhìn Tiểu Thánh Hiền, ánh mắt lại là giống như đến từ Tu La địa ngục, thị huyết mà lạnh băng. Tiểu Thánh Hiền, tòa nhà này là ta nương của hồi môn mua, các ngươi hiện tại ăn hoa cũng là ta nương của hồi môn. Chứ bỏ tòa nhà này tiền, ta hạn các ngươi một tháng trong vòng, đem ta nương sở hữu của hồi môn cho ta một phân không ít còn lại đây, từ nay về sau, cái này ra ta làm chủ, các ngươi ai khó chịu, đại có thể lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Kia vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng, không còn có nhu nhược bóng dáng. Nàng cũng không nghĩ như vậy táo bạo, chính là này những không nhãn lực kính nhi lại luôn là bức nàng táo bạo. Đánh đánh giết giết nhiều không hảo a, quả thực là chán ghét. Cha, ngươi đừng để ý tới nàng, ngươi hiện tại liền đi phòng tuần bộ, làm cảnh sát tới đem Tiểu Vãn bắt đi. Nàng cầm súng đả thương người, không có vương pháp lạc. Tiểu Đình Nguyệt che lại bả vai ngồi dưới đất, đau cả người thẳng run, một đôi mắt tôi độc nhìn Tiểu Vãn, hận không thể đem nàng lột ra hủy đi cốt. Tiểu Thánh Hiền nào dám động? Hắn sợ hắn động, Tiểu Vãn trong tay thương liền sẽ chỉ hướng nàng. Hào muội muội, ngươi cảm thấy ta nếu dám nổ súng, còn sợ ngươi đi phòng tuần bộ tố giác ta. Tiểu Vãn khinh thường cười nhạo một tiếng, nhìn Tiểu Đình Nguyệt ánh mắt như là đang xem một con nhỏ bé buồn cười con kiến. Ngươi đại có thể đi tố giác ta thử xem, đã thương người mà thôi, chỉ cần ta có thể tồn tại từ phòng tuần bộ ra tới, ta liền phải lộng chết ngươi. Không tin, ngươi có thể đi thử xem a. Ngươi đi tố giác ta thử xem. Ngươi Kiều Đình Nguyệt bị Kiều Vãn này phó tàn nhẫn bộ dáng cấp hoàn toàn kinh sợ ở, ngươi cái nửa ngày cũng không có nói ra nàng tưởng nói ra nói tới. Đúng vậy, nàng nhận túng, cùng Kiều Vãn so tàn nhẫn, nàng so ra kém. Lại không đi bệnh viện, ngươi chỉ sợ muốn mất máu quá nhiều mà đã chết Nga. Kiều Vãn cười nói, mặt mày cong như trăng bạc, nàng mới không có vui sướng khi người gặp họa đâu. Cha, cha, mau đưa ta đi bệnh viện, ta đau quá a. Kiều Đình Nguyệt là cái sợ chết, lập tức cầu xin nhìn Kiều Thánh Hiền nói. Kiều Thánh Hiền đương nhiên không có khả năng nhìn ái nữ mất máu quá nhiều mà chết, cũng không rảnh lo mặt khác, quăng lên Kiều Đình Nguyệt liền phải ra bên ngoài chạy. Đứng lại. Tiểu Vãn thanh âm lạnh lùng ở Kiều Thánh Hiền sau lưng vang lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 24 liền phải lộng chết người bốn. Tiểu Thánh Hiền bước chân một đốn, sắc mặt khó coi quay đầu lại đi nhìn về phía Tiểu Vãn. Vãn Vãn, có chuyện gì chờ ngươi đi muội muội đi bệnh viện lại nói hảo sao? Ngươi muội muội nàng vẫn luôn ở đổ máu. Tiểu Thất cũng ở bệnh viện. Ta hy vọng ngươi có thời gian có thể đi nhìn xem nàng. Tiểu Vãn rũ con ngươi, nhàn nhạt nói. Nàng có thể không cần Tiểu Thánh Hiền quan tâm, nàng cũng không hiếm lạ. Chính là Tiểu Thất là có bao nhiêu khát vọng tình thương của cha, nàng là rõ ràng, kia rốt cuộc vẫn là cái 12 tuổi hài tử. Tiểu Thánh Hiền đồng tử co rúm lại một chút, đồng nhiên có thể lý giải Tiểu Vãn phẫn nộ là từ đâu mà đến, trầm mặc gật gật đầu, con Tiểu Đình Nguyệt nhanh chóng rời đi ra. Tiểu Vãn không để ý đến ngồi ở bàn ăn bên cạnh Tiểu Lao Thái Thái, xoay người về tới phòng đi, tắm rửa, thay quần áo. Đại khái buổi tối 9 giờ, Tiểu Vãn mới về tới bệnh viện. Còn không có đi đến Kiều Thất cửa phòng bệnh, Tiểu Vãn liền thấy được canh giữ ở phòng bệnh ngoại nghe phó quan. Tiểu Vãn trong lòng lột bột một chút, nghĩ thầm hay là Cố Cảnh Đỉnh cũng tới, vội vàng là nhanh hơn bước chân đi tới nghe phó quan trước mặt. Tiểu Tiểu Thư, thứ gia phái ta tới đón ngài. Nghe nói phó quan nói như vậy, Tiểu Vãn liền biết, Cố Cảnh Đình cũng không có tới, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính là ta muội muội không có người chiếu cố, ta không rời đi. Tiểu Vãn đạm thanh nói, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không đem tiểu thất một người ném ở bệnh viện, cái kia tiểu nha đầu như vậy nhát gan, bên người không có người bồi, khẳng định sẽ sợ. Tiểu tiểu thư yên tâm, tứ gia phân phó ta tìm hai gã hộ công chuyên môn tới chiếu cố ngài muội muội, các nàng so ngài chiếu cố người bệnh muốn chuyên nghiệp nhiều. Hơn nữa tứ gia còn nói, nếu ngài không theo ta đi, như vậy hắn liền tự mình tới bệnh viện tiếp ngài, nghe phó quan cũng không tưởng đắc tội kiểu vãn, nỗ lực đem nói đến uyển chuyển một ít. Nay đảo như là Cố Cảnh Đình kia nói 102 bá đạo tác phong. Kiều Vãn bất đắc dĩ. Nàng tạm thời không nghĩ làm Kiều Thất biết Cố Cảnh Đình tồn tại, cho nên tự nhiên là sẽ không cấp Cố Cảnh Đình tới bệnh viện tiếp nàng cơ hội. Nghe phó quan, ngươi hiện tại nơi này chờ ta một lát, ta bồi muội muội nói một lát lời nói liền cùng ngươi cùng nhau đi. Nói xong, Kiều Vãn đẩy ra phòng bệnh môn liền đi vào. Quả nhiên, đã có hai gã hộ công ở phòng bệnh. Nhìn qua tuổi đều không lớn, cùng nàng không sai biệt lắm, nhìn đều rất thành thật. Tiêu Thất tinh thần muốn so Kiều Vãn đi phía trước hảo chút, ăn mặc to rộng bệnh nhân phục ngồi ở trên giường bệnh, một đôi đen lúng liếng con ngươi nhìn về phía Kiều Vãn, tỷ tỷ, hai vị này hộ công tỷ tỷ là ngươi bằng hữu giúp ta thỉnh. Ngươi bằng hữu người cũng thật hảo a. Cố Cảnh Đình. Hảo. Kiều Vãn trong mắt hiện lên một đạo khinh thường, nam nhân kia tâm chính là hắc. Ăn cơm trước đi. Mì thịt thái sợi, còn nhiệt đâu? Kiều Vãn đem hộp cơm mở ra, đưa cho Kiều Thất, lại đệ đi một đôi chiếc đũa. Thơm quá a! Kiều Thất lực chú ý lập tức đều bị kia thơm ngào ngạt mì thịt thái sợi cấp hấp dẫn qua đi, tiếp nhận chiếc đũa liền gấp không chờ nổi túm lên một khối chiếc đũa mặt, tiểu quay hàm phồng lên thổi thổi, liền đem mặt đưa đến trong miệng. Ăn ngon, tỷ tỷ, ngươi làm cơm là ăn ngon nhất. Kiều Thất ăn, còn không quên ca ngợi Kiều Vãn. Kiều Vãn ôn nhu cười cười. Sờ sờ Kiều Thất đỉnh đầu, thích ăn liền ăn nhiều một chút nhi, đêm nay có hộ công tỷ tỷ bồi ngươi, ta muốn đi vội điểm khác sự tình, ngươi muốn ngoan ngoãn, tỷ tỷ vội xong sẽ lập tức quay lại bồi ngươi. Kiều Thất dù sao cũng là cái tâm tư đơn thuần hài tử, nghe Kiều Vãn nói như vậy, cũng không có nghĩ nhiều, rất là hiểu chuyện nói, tỷ tỷ cứ việc yên tâm đi vội đi, ta sẽ ngoan ngoãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 25 tinh lực tràn đầy đáng sợ một. Từ bệnh viện ra tới, đã gần buổi tối 11 giờ. Nghe phó quan lái xe chở Kiều Vãn, hướng Bắc Xuyên vùng ngoại thành chạy tới, Cố Cảnh Đình có chỗ nhà riêng kiến ở vùng ngoại thành ngoại một chỗ sơn giữa sườn núi thượng. Cố Cảnh Đình cũng không phải Bắc Xuyên người, hắn quê quán tại Thượng Hải. Bỏ qua một bên Cố Cảnh Đình cá nhân thế lực không nói chuyện, hắn sau lưng Cố gia tại Thượng Hải thế lực cũng là tương đương khổng lồ, không chỉ là làm dương hóa sinh ý. Cố gia lão gia tử càng là hắc bạch lưỡng đạo thông an, cùng Hoa Hạ quốc có được 100 năm lịch sử, cũng là hiện tại được xưng là đệ nhất bang phái Thanh Bang lão đại là anh em kết bái, mà Cố Cảnh Đình càng là vị này lão đại con nuôi. Đồn đãi, vị này lão đại dưới gối không còn, chỉ có Cố Cảnh Đình một cái con nuôi, coi là mình ra, tương lai là vô cùng có khả năng đem Thanh Bang giao cho hắn trong tay. Lúc này đây, Cố Cảnh Đình tới Bắc Xuyên bất quá là xử lý một ít việc tư. Hắn mẫu thân là Bắc Xuyên người, kia chỗ nhà riêng cũng là hắn mẫu thân để lại cho hắn, mỗi phùng mẫu thân ngày rỗ, hắn đều sẽ trở về tiểu trụ cái 10 ngày nửa tháng. Màu trắng nhạc dạo tòa nhà ẩn ở giữa sườn núi chỗ, chung quanh là lục lục hành hành rừng cây, sơn không cao, lại cũng muốn bỏ cái 100 cấp bậc thang, mới có thể tới kia tòa nhà. Bậc thang hai bên sinh trưởng không biết tên hoa dại, ở trong bóng đêm yên tĩnh mở ra. Nghe phó quan đi ở đằng trước, Tiểu Vãn đi ở mặt sau. Ánh trăng chiếu rọi ở nàng trên người, vì nàng lũng thượng một tầng thanh lãnh vầng sáng, kia trương tựa đào hoa khuôn mặt nhỏ hàm chứa đạm mạc thần sắc, chút nào cũng không chờ mong cùng Cố Cảnh Đình gặp mặt, có chỉ là từ trong xương cốt phát ra mâu thuẫn. Nàng đáp ứng rồi Cố Cảnh Đình phải làm nàng nữ nhân, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, nàng bất quá là hắn coi trọng ngoạn vật, chung quy là sẽ không có cái gì hảo kết quả. Thân thể có thể hiến cho hắn, chính là linh hồn của nàng là tự do. Nàng từ đáy lòng liền mâu thuẫn Cố Cảnh Đình. Chỉ hy vọng trước mắt bậc thang có thể vô hạn kéo dài, nhưng là chung quy cũng là hy vọng xa vời thôi. Đi lên bậc thang lúc sau, trước mắt chính là một chỗ tiểu cửa sắt. Tiểu Vãn lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt kiến trúc, kia 3 tầng màu trắng dương lâu giống như là cổ Tây Âu lâu đài hoa lệ đại khí. Ở dương lâu phía trước là một tảng lớn hình tròn hoa viên bên trong loại tinh tế diễm lệ hoa hồng đỏ, tu bổ cực kỳ chỉnh tề. Giống như là tranh thủy mặc chung cảnh sắc, ở kia tái nhợt ánh trăng dưới, vẫn như cũ là minh diễm không gì sánh được. Tiểu tiểu thư, xin theo ta tới. Nghe phó quan mở ra lưới sắt môn, dẫn đầu bước vào sân. Tiểu Văn sụp mi thuận mắt đi theo nghe phó quan phía sau, theo hắn đi vào dương lâu. Nên diện đi tới một người trung niên nữ nhân, búi tóc không chút cẩu thả bàn ở sau đầu, thượng thân ăn mặc một kiện màu trắng áo ngắn, phía dưới ăn mặc màu đen quần, chân mang một đôi màu đen giày vải, vừa thấy đó là nơi này người hầu. Thứ ra làm ta trước mang tiểu tiểu thư đi tắm. Người hầu thấp giọng hướng nghe phó quan nói. Nghe người hầu như vậy nói, Tiểu Văn nghiến nghiến răng, trong lòng đại khái cũng đoán được kế tiếp nên đón nàng sẽ là chuyện gì, không khỏi liền cảm thấy Cố Cảnh Đình thật thật chính là kia phương diện nhu cầu quá tràn đầy. Tối hôm qua lăn lộn nàng một đêm, hôm nay buổi sáng tới một lần, buổi tối còn muốn. Này nam nhân tinh lực quả thực tràn đầy đáng sợ. Ngay sau đó, Tiểu Văn liền không khỏi nhớ tới Cố Cảnh Đình ở phương diện nào đó dũng mãnh, hoàn toàn như là một con sói đói, hung hăng cắn xé thuộc về hắn con mồi, nửa điểm nhi đều không lưu tình. Tiêu tiểu thư, vị này chính là quản gia Liễu mẹ, ngươi trước đi theo Liễu mẹ đi tắm đi. Nghe phó quan quay đầu nhìn về phía Tiểu Vãn, thanh âm tương đối ôn hòa nói. Tiểu Vãn trầm mặc gật gật đầu, đi theo Liễu mẹ hướng trên lầu phòng đi đến. Chương 26 tinh lực tràn đầy đáng sợ hai. Phòng tắm rất lớn, vàng nhạt sắc gấm đèn chiếu xuống dưới, chiếu rọi ra nhẹ nhẹ ái muội. Tiểu Vãn nhắm mắt lại ngồi ở bồn tắm. Xương quai xanh dưới bộ vị ngâm mình ở nước cấm chung, hưởng thụ này khó được thích ý. Nàng không nghĩ tới nơi này thế nhưng là có nước ôn tuyển. Nước ôn tuyển phao tắm là nhất thoải mái, mà Kiều Vãn xưa nay hiểu được hưởng thụ, nguyên bản khói mù tâm tình cũng đi theo tan đi chút. Phòng tắm ngoại trong phòng phong máy quay đĩa, hẳn là Liễu mẹ phóng, chính du dương truyền phát tin dương cầm khúc. Duyên dáng nhạc sinh loáng thoáng truyền tới trong phòng tắm tới, Kiều Vãn toàn thân tâm đều đi theo thả lỏng xuống dưới. Lại là cảm thấy một trận thủy triều mỏi mệt, buồn ngủ cũng đi theo đánh út lại. Đang lúc Tiểu Vãn mơ màng sắp ngủ thời điểm, một con bàn tay to bỗng nhiên xoa nàng kia tiểu nộn khuôn mặt nhỏ. Không cấm đánh một cái giật mình, Tiểu Vãn theo bản năng duỗi tay cầm kia chỉ bàn tay to thủ đoạn, dùng sức hướng tới trái ngược hướng một cái bẻ chết. Nhưng mà, nàng sức lực so với người nào đó, kém quá xa, chút nào lay động không được hắn. Ngước mắt, Tiểu Vãn thấy được Trần Như Nhộng nam nhân đang đứng ở bồn tắm bên cạnh. Dáng người như thần mặt trời ạ bổ lộ hoàn mỹ, trắng non da thịt như trên tốt gốm sứ, toàn thân không có một tia thịt thừa, trước ngực cổ khởi cơ ngực nhìn qua to lớn mà gợi cảm, tám khối cơ bụng cũng là hoàn mỹ lệnh người muốn thét chói tai. Tiểu Vãn ánh mắt giật mình, nàng vẫn là lần đầu tiên chính thức nhìn đến nam nhân không mặc quần áo bộ dáng. Theo nam nhân kia hoàn mỹ nhân ngư tuyến xem đi xuống, Tiểu Vãn thấy được một cái có thể nói thật lớn thần binh lợi khí. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống như uy mãnh không ngã tướng quân. Đúng là cái này thần binh lợi khí, đem nàng lăn lộn cơ hồ chết đi sống lại. Mặt đẹp đằng mà một chút trở nên lửa nóng, Tiểu Vãn chạy nhanh dịch khai ánh mắt, ngay cả thanh âm kia chung đều lộ ra quấn bách, ngươi như thế nào không mặc quần áo liền vào được. Nàng thật sự hảo, hảo xấu hổ. Tiến phòng tắm tắm rửa, vì cái gì muốn mặc quần áo? Cố Cảnh Đình lãnh đạm tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến. Tiểu Vãn, hắn nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng tìm không ra lời nói tới phản bác. Chính là, ta còn không có tẩy hảo, ngươi như thế nào liền vào được. Tiểu Vãn hai tay giao nhau hộ ở trước ngực, rũ con ngươi che khuất trong mắt thanh lánh sương mù, cũng che khuất kia một tia quấn bách. Nhưng là nàng kia hồng như ánh nắng chiều gương mặt, vẫn là bán đứng nàng lúc này ngượng ngùng. Nàng bỗng nhiên có cái lớn mật ý tưởng, người nam nhân này không phải là tưởng cùng nàng cùng nhau tẩy đi. Nhìn Tiểu Vãn kia không thắng thẹn thùng bộ dáng, Cố Cảnh Đình hầu kết lăn lộn hạ. Nàng kia trắng non không rảnh thân thể ở nước gợn nhộn nhạo chung như ẩn như hiện, càng thêm câu nhân. Trước ngực thỏ con tuy rằng bị cánh tay của nàng che khuất, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra kia tốt đẹp xuân sắc. Hạ bụng nháy mắt liền bốc cháy lên tà tứ ngọn lửa, làm Cố Cảnh Đình ánh mắt một thâm. Hắn trở tay liền cầm Tiểu Vãn cái tay kia cánh tay. Bá đạo cưỡng chế đem Tiểu Vãn từ bồn tắm chung kéo ra tới, sau đó, hắn chân dài một vượn, thân thể liền ngồi ở bồn tắm chung, thuận tay còn đem Tiểu Vãn ôm ở trong lòng ngực hắn, làm nàng ngồi ở hắn trên người. Tiểu Vãn chỉ cảm thấy này thủy độ ấm trở nên nóng rực, làm nàng hô hấp đều nhiệt lên. Người trước tẩy hảo, ta trước đi ra ngoài. Tiểu Vãn không dám tưởng tượng kế tiếp muốn phát sinh sự tình, bản năng muốn chạy trốn. Nhưng là Cố Cảnh Đình như thế nào sẽ cho nàng chạy trốn cơ hội? Nàng vừa mới đứng dậy, Cố Cảnh Đình đôi tay liền cầm nàng eo xuống phía dưới hung hăng một khấu. A! Tiêu Vãn ngửa đầu phát ra một tiếng đau hô. Hắn liền như vậy, không hề dự triệu, không có tiền diễn hung hăng chiếm hữu nàng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 27 tinh lực tràn đầy đáng sợ ba. Không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, nhưng là Tiểu Vạn thân thể vẫn như cũ là thực ngây ngô, như là sơ phóng tiểu nộn đóa hoa nhi, chọc người chịu mến rồi lại làm Cố Cảnh Đình nhịn không được muốn đi hung hăng mà tàn phá. Giống như là ở trên sa trường tác chiến tướng quân, Cố Cảnh Đình mỗi một lần tiến công đều là không để lối thoát. Tiểu Vạn chỉ cảm thấy lúc này Cố Cảnh Đình hung ác đáng sợ, cánh tay của nàng gắt gao ôm Cố Cảnh Đình, móng tay ở hắn phía sau lưng lưu lại từng đạo vết đỏ. Mà nàng chảo tàn nhẫn, hắn kia công thành đoạt đất động tác cũng là ác hơn. Tiêu Vãn cảm thấy chính mình lúc này cực kỳ giống một con thuyền ở mưa gió trung tung bay thuyền nhỏ nhi, không chỗ nào dựa vào, chỉ có thể gắt gao ôm chặt trước mắt nam nhân. Rốt cuộc, nàng cuối cùng là vô pháp gánh vác hắn lửa nóng mãnh liệt, nguyên bản cắn chặt khớp hàm bùng ra, trong miệng phát ra từng trận xin tha. Thứ ra, cầu ngươi, từ bỏ, thật sự từ bỏ. Cố Cảnh Đình không để ý tới nàng xin tha. Ngược lại bởi vì nàng kia miêu nhi dường như xin tha thanh, tà hỏa thiêu vượng một phen. Nguyên bản liền rất ấm áp phòng tắm lâm vào một mảnh lửa nóng bên trong, tiểu diễm cả phòng. Đương Tiểu Vãn bị Cố Cảnh Đình từ trong phòng tắm ôm ra tới sau, đã là mệt liền ngón út đều không muốn nhúc nhích, toàn thân đều mềm thành một bãi bùn. Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng đem Tiểu Vãn đặt ở trên giường, xoay người liền đi ngăn tủ trong ngăn kéo tìm kiếm lên. Gương mặt vẫn như cũ là giống như đồ phấn mặt hồng say lòng người. Tiểu Vãn xả quá chăn che lại thân thể của nàng, cũng che khuất kia trải rộng toàn thân hoan ái dấu vết. Hạ thân vẫn như cũ có loại xé rách đau đớn, Tiểu Vãn lại là đem mặt chôn ở gối đầu thượng, không nói một lời, yên lặng nhẫn mại. Nàng thân mình nguyên bản liền mảnh mai, làn da càng là tinh tế mềm mại, Cố Cảnh Đình chỉ là hơi chút mạnh mẽ một chút, là có thể ở nàng trên da thịt lưu lại dấu vết, càng miễn bản vừa rồi như vậy mãnh liệt lăn lộn, thân thể của nàng đã đạt tới phụ tải trạng thái. Đêm nay là lại gánh vác không dậy nổi Cố Cảnh Đình lan lộn. Ở trong ngăn tủ tìm kiếm một chút, Cố Cảnh Đình tìm được rồi một bình nhỏ thuốc mỡ. Xoay người đi đến trước giường, Cố Cảnh Đình trên cao nhìn xuống nhìn Tiểu Vãn, ngữ khí cũng là lạnh như băng thể mệnh lệnh. Thượng dược. Tiểu Vãn nghe ngôn, nhíu mắt. Loại địa phương kia, nàng như thế nào có thể làm Cố Cảnh Đình tới giúp nàng thượng dược. Chống mềm như bông thân mình, Tiểu Vãn ngồi dậy tới. Đại khái là bị Cố Cảnh Đình hung hăng yêu thương quá, nàng kia đôi mắt mị ý lúc này cơ hồ muốn tràn ra tới. Đen nhánh tỏa sáng con ngươi nhìn thẳng Cố Cảnh Đình, nàng nhẹ giọng nói, không nhọc phiền tứ gia, ta chính mình đến đây đi. Ta không nghĩ bị thương ngươi, nghe lời. Ngữ khí như cũ thực bá đạo, Cố Cảnh Đình không khỏi phân trần liền phải đi bắt Kiều Vãn chân nhỏ, khiến cho nàng. Kiều Vãn sợ nhất đó là có người sờ nàng chân, kia chính là nàng sợ nhất ngứa địa phương. Trong lòng cũng biết nàng trước sau là không lay chuyển được Cố Cảnh Đình, đành phải ngoan ngoãn mở ra chân. Đồng thời, nàng mặt cũng là hồng cơ hồ lấy máu, có chút khuất nhục nhắm hai mắt lại. Cầm một cái lạnh lẽo tiểu chảy ngọc dính kia thuốc mỡ, Cố Cảnh Đình cẩn thận vì Kiều Vãn bị thương địa phương thượng dược. Một trận mát lạnh cảm giác xua tan đau đớn, làm Kiều Vãn nguyên bản căng chặt thân mình lơi lỏng hứa chút. Thượng xong rồi dược, Cố Cảnh Đình liền xả quá chăn cấp Kiều Vãn đắp lên. Người trước ngủ. Ngày mai buổi sáng buổi ta ăn cơm sáng. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi phòng. Không nghĩ tới Cố Cảnh Đình như vậy dễ dàng liền buông tha nàng, Kiều Vãn trong mắt hiện lên một đạo nhảy nhót. Nàng cẩn thận nghe Cố Cảnh Đình tiếng bước chân, thẳng đến hắn kia tiếng bước chân dần dần đi xa, nàng mới là thật thật yên tâm, nhắm hai mắt lại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 28 về sau ngươi liền ở nơi này một. Cố Cảnh Đình về tới cách vách phòng, cũng không có ngủ hạ, mà là lấy ra rượu vang đỏ đổ một ly, lại mệnh người hầu đem nghe phó quan kêu tiến vào. Nghe phó quan tiến vào phòng, chỉ thấy Cố Cảnh Đình một mình một người đứng ở phía trước cửa sổ, trên người ăn mặc một kiện màu đen áo ngủ, thon dài bóng dáng lược hiện tịch liêu. Trước hai ngày ta mệnh ngươi điều tra sự tình, còn không có kết quả. Cố Cảnh Đình kia đạm mạc thanh âm truyền tới, làm nghe phó quan ánh mắt chợt lóe. Hồi tứ gia nói, có kết quả. Nghe phó quan kia trương đen nhánh trên mặt xuất hiện hiếm thấy rối rắm biểu tình, thật sự là không biết kế tiếp sự tình muốn hay không nói ra. Cố Cảnh Đình không nói gì, chỉ còn chờ nghe phó quan tiếp theo nói tiếp, nhưng đợi nửa ngày vẫn như cũ là trầm mặc. Cố Cảnh Đình quay đầu nhìn nghe phó quan liếc mắt một cái. Nói, vô cùng đơn giản một chữ lại là hàm chứa khắc cốt lạnh lùng, làm nghe phó quan thần kinh run lên, vội vàng nói, Kỷ Hồng Trương nữ nhi tên là Kỷ Thục Ngữ, 5 năm trước đã qua đời, lưu lại một đôi nữ nhi, đại nữ nhi tên là Kiểu Vãn, tiểu nữ nhi tên là Kiểu Thất. Ở nghe phó quan nhắc tới Kỷ Thục Ngữ tên này khi, Cố Cảnh Đình kia nặng nề mắt đen bên trong, rõ ràng là hiện lên một mạt khắc cốt hận ý. Bang. Tiếp theo, chỉ nghe vang dội một tiếng pha lê vỡ vụn thanh âm phi thường thanh thúy, ở an tĩnh trong phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Chỉ thấy Cố Cảnh Đình trong tay pha lê cốc có chân dài bị hắn tay không bóp nát, pha lê bột phấn chát phá lòng bàn tay, hiến máu hôn quyến rũ rượu vang đỏ chất lỏng, một giọt nhỏ giọt trên mặt đất. Thứ ra, nhận thấy được dị thường, nghe phó quan tiến lên một bước, lại thấy Cố Cảnh Đình chậm rãi nâng lên tay, ngăn lại hắn tiếp tục tiến lên. Người đi ra ngoài đi. Nghe phó quan nhìn Cố Cảnh Đình kêu máu tươi đầm địa tay, chung quy cái gì cũng không có nói, xoay người đi ra phòng. Buổi sáng 7 giờ, Kiều Vãn đúng giờ tỉnh lại. Vừa lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, liếu mẹ thanh âm cũng tùy theo ở ngoài cửa vang lên. Tiêu tiểu thư, tới rồi cơm sáng thời gian. Kiều Vãn nhàn nhạt từ một tiếng, phòng môn ngay sau đó bị mở ra, liếu mẹ mang theo hai gã người hầu nối đuôi nhau đi đến. Tiểu tiểu thư, trước thay quần áo đi. Liễu mẹ cười tủm tỉm nói, bước nhanh đi tới tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo. Chỉ thấy kia bốn mở cửa tủ quần áo treo đầy quần áo, tất cả đều là đương thời nhất lưu hành, có chính thức trường hợp yêu cầu xuyên sườn xám, có ngày thường ra ngoài dương đàn, có uống xong ngọ trà váy liền áo, có tham gia vũ hội lễ phục, ngay cả vận động khi xuyên đồ thể dục đều có thể nói là trước mắt ngọc đẹp. Tiểu tiểu thư, muốn xuyên nào kiện? Liễu mẹ cười hướng xúc trong ổ chăn Kiều Vãn hỏi. Kiều Vãn nhìn những cái đó quần áo, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, những cái đó quần áo đều là Cố Cảnh Đình vì nàng chuẩn bị. Đối này, Kiều Vãn cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hiện tại nàng là hắn nữ nhân, cũng liền đại biểu cho hắn thể diện. Chân chuông xúc trong ổ chăn, cứ việc trong căn phòng này hiện tại đều là nữ nhân, Kiều Vãn vẫn là đem chính mình bọc kín mít, chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta chính mình có thể mặc quần áo. Tiêu tiểu thư, tứ gia làm chúng ta tới hầu hạ ngài, nếu không có làm tốt nói, chúng ta sẽ bị phạt. Liễu mẹ thần sắc khó xử hướng Tiểu Văn nói. Thấy trước mắt ba người đều là vẻ mặt khó xử nhìn nàng, Tiểu Văn trung quy là bất đắc dĩ thở dài, từ trong ổ chăn vươn tay, tùy tay chỉ một kiện thiên lam sắc dương váy, liền kia kiện đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 29 về sau ngươi liền ở nơi này hai. Tiểu Vãn thu thập xong đi theo liễu mẹ cùng đi nhà ăn. Nhà ăn cũng là kiểu Tây trang hoàng phong cách, tuy rằng cũ xưa, lại không mất hoa lệ, thật dài trên bàn cơm mặt bảy mới vừa ngắt lấy hoa hồng thúc, còn có tinh xảo giá cắm nến, nóc nhà hoa lệ bạ rổ quẹ phong cách đèn treo thủy tinh, đang tản phát ra ái muội quan mang. Cố Cảnh Đình ngồi ở bàn ăn một đầu. Màu đen áo sơ mi có vẻ hắn khí chất càng thêm lênh khốc, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra hắn kia tinh xảo hoàn mỹ xương quai xanh. Xương quai xanh mặt trên còn có một chỗ rõ ràng vệt đỏ, cùng loại dấu răng, đúng là tối hôm qua tình cảm mãnh liệt đến mức tận cùng thời điểm, nàng găm cắn. Nhìn đến kia vệt đỏ, Tiểu Vãn đỏ mặt lên. Tới ngồi. Đã bắt đầu ăn cơm sáng, Cố Cảnh Đình ngẩng đầu nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái, thanh tuyến trước sau như một mỏng lạnh. Thấy nàng ăn mặc một thân thiên lam sắc, hoa hoa lãnh cập đầu gối dương váy, một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài như thác nước rối tung ở sau người, điềm mỹ như là tiểu cục cưng, thuần khiết như là sơ phóng hoa bách hợp. Liễu mẹ rất có ánh mắt, bước nhanh đi đến khoảng cách Cố Cảnh Đình gần nhất vị trí, kéo ra ghế dựa. Ta ngồi ở này liền hảo. Tiêu Vãn bản năng tưởng khoảng cách Cố Cảnh Đình xa một chút, liền đi tới hắn đối diện, bàn dài phía cuối kéo ra ghế dựa. Lại đây. Cố Cảnh Đình kia trầm như vực sâu mắt đen nhìn Kiều Vãn, ánh mắt lộ ra lạnh nhạt không vui. Ánh mắt kia tựa hồ là ở nói cho Kiều Vãn, nàng hẳn là rõ ràng ngỗ nghịch hắn là cái gì hậu quả. Kiều Vãn lặng im đi qua, ở liễu mẹ kéo ra ghế dựa, nhập tòa. Bàn dài thượng bãi bữa sáng thực phong phú, cái này thời kỳ, xã hội thượng lưu quý tộc theo đuổi phương Tây một ít cách sống cùng mặc quần áo trang điểm, coi là trào lưu, hôm nay này cơm sáng cũng là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, đủ loại kiểu dáng, lại là không sai biệt lắm bày hơn phân nửa trương cái bản. Không biết ngươi khẩu vị, tùy tiện làm phòng bếp chuẩn bị chút, ngươi ăn qua về sau, làm tài xế đưa ngươi đi bệnh viện. Cố Cảnh Đình đạm thanh nói, nhìn hắn kia lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú, Tiêu Vãn chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân cùng tối hôm qua cái kia lửa nóng dây dưa nam nhân khác nhau như hai người. Lúc này hắn, lại khôi phục cao lãnh cấm dục hệ quý công tử, nhìn qua như vậy xa xôi, như vậy cao không thể phản, làm người không dám tâm sinh khinh nhẫn. Ta cơm sáng giống nhau thanh đạm, sữa đậu nành bánh quẩy liền có thể. Tiêu Vãn nhàn nhạt nói, nàng cảm thấy chuẩn bị nhiều như vậy thật sự là quá lãng phí. Cố Cảnh Đình nghe vậy, nhìn Liễu mẹ liếc mắt một cái. Liễu mẹ thần sắc kính cẩn hướng Cố Cảnh Đình gật gật đầu, tỏ vẻ nàng nhớ kỹ Tiểu Vãn theo như lời. Tiêu tiểu thư, trong phòng bếp hầm gà mái già canh, ta đi xem thế nào, đợi chút ngài đi bệnh viện thời điểm mang lên cho ngài muội muội. Nói xong, Liễu mẹ liền xoay người rời đi. Nhà ăn đảo mắt liền dư lại Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình. Cố Cảnh Đình không có xem Tiểu Vãn, thần sắc nhàn nhạt rũ con ngươi ăn cơm, động tác ưu nhã như đế vương. Tiểu Vãn cũng là yên lặng đang ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ nhịn không được dùng khỏe mắt dư quang quét Cố Cảnh Đình một chút, trong lòng không khỏi cảm thán, ông trời có đôi khi chính là như thế bất công, nhìn cái này yêu nghiệt nam nhân, ngay cả ăn cơm đơn giản như vậy động tác, đều có thể làm người như thế cảnh đẹp ý vui. Qua một lát, Cố Cảnh Đình hẳn là ăn được, cầm lấy đặt ở trên bàn cơm sạch sẽ bạch khăn xoa xoa môi mỏng. Thấy hắn ăn được, Tiểu Vãn đem cái ly dư lại sữa bò uống xong, cũng cầm lấy đặt ở trong tầm tay khăn xoa xoa miệng. Hôm nay bắt đầu, ngươi liền ở nơi này. Cố Cảnh Đình bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Vãn sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn Cố Cảnh Đình, nàng đương nhiên là không nghĩ ở tại này, thuộc về nàng cùng Tiểu Thất đồ vật, nàng còn không có đoạt lại. Tô Hương Thơm không phải một cái dễ đối phó chủ, Tiêu Vãn đã làm tốt trường kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 30 về sau ngươi liền ở nơi này ba. Ta có chỗ ở, nơi này khoảng cách thành nội quá xa, không có phương tiện. Tiêu Vãn đạm thanh nói, hơn nữa, ta cũng không nghĩ quá nhiều người biết chúng ta chi gian quan hệ. Cố Cảnh Đình lánh mắt nhíu lại, lạnh băng thả nguy hiểm ánh mắt quét về phía Tiêu Vãn, ta làm ngươi mất mặt. Tiêu Vãn nhăn lại mày đẹp, nói, cũng không có. Nàng chỉ là cảm thấy bọn họ chi gian loại quan hệ này, quá không sáng rọi thôi. Lượng ngươi cũng không dám. Cố Cảnh Đình kia hoa hồng sắc môi mỏng gian ngậm lanh trào ý cười. Ngươi nếu là cảm thấy khoảng cách thành nội khá xa, không có phương tiện, vậy ngươi ít nhất ở ta ở Bắc Xuyên thời điểm ngươi muốn ở nơi này. Hắn này đã xem như làm ra nhượng bộ, Tiêu Vãn cũng không phải cái không biết đủ, gật gật đầu. Đêm mai đô thống phủ có cái vũ hội, ngươi bồi ta cùng nhau tham dự. Cố Cảnh Đình còn nói thêm. Nàng càng là không nghĩ người khác biết bọn họ quan hệ. Hắn càng là muốn cho Bắc Xuyên tất cả mọi người biết, Tiểu Vãn là hắn Cố Cảnh Đình nữ nhân. Đô Thống Phủ. Tiểu Vãn cho rằng nàng nghe lầm, kinh ngạc nhìn Cố Cảnh Đình. Đô Thống Phủ, ta phía trước. Ta đã chuẩn bị hảo, hết thể có ta, ngươi không cần sợ. Cố Cảnh Đình ngữ khí thực đạm, lại làm Tiểu Vãn mặc danh an hạ tâm tới. Ăn qua cơm sáng, Cố Cảnh Đình ra cửa, Tiểu Vãn cũng đi ra cửa bệnh viện. Tiểu Thất, ngươi tối hôm qua một đêm không có ngủ sao? Tiểu Vãn nhìn đến Kiều Thất đấy mắt quầng thâm mắt, cau mày hỏi. Thất cô nương sắc thật một đêm không ngủ, tối hôm qua này phòng bệnh vẫn luôn có kỳ quái tích thủy thanh. Ta cùng Tam Nữ tìm thật lâu đều không có tìm được thanh âm kia đến từ nơi nào, thất cô nương nghe tạc âm, ngủ không được. Trong đó một người kêu Đinh Hương hộ công, bất đắc dĩ hướng Tiểu Vãn nói. Tiểu Vãn nghe ngôn, nhìn không có tinh thần Kiều Thất, tâm trầm xuống. Nàng này nhìn kỹ. Lại là phát hiện Tiểu Thất ấn đường có chút biến thành màu đen. Trong bệnh viện xưa nay là sẽ có chút không sạch sẽ đồ vật, mà Tiểu Thất thân mình từ nhỏ gầy yếu, cho nên dương khí cũng so thường nhân muốn nhược. Hơn nữa nàng bát tự thuần âm, nhưng thật ra sẽ so thường nhân dễ dàng trêu chọc đến một ít không sạch sẽ đồ vật. Xem ra, Tiểu Thất vô cùng có khả năng là không sạch sẽ đồ vật quân lấy. Tiểu Vãn như vậy thầm nghĩ, tùy tay đem đựng đầy canh gà hộp cơm đưa cho Đinh Hương, Tiểu Thất. Hôm nay ta buổi tối tại đây bồi ngươi. Tỷ tỷ, ngươi buổi tối vẫn là trở về ngủ đi, bằng không quá vất vả. Tiêu Thất cặp kia thanh triệt như dòng suối nhỏ con ngươi nhìn Tiểu Vãn, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, tỷ tỷ tại đây, Tiểu Thất là có thể ngủ ngon, nói nữa ta ở chỗ này cũng có thể ngủ. Đêm nay làm hai vị hộ công tỷ tỷ trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đến lượt ta bồi Tiểu Thất. Tiểu Vãn cười nói, nàng hướng Tiểu Thất thần bí chớp chớp mắt, hơn nữa ta đêm nay còn có kiện chuyện rất trọng yếu cùng người thương lượng. Làm Tiểu Thất ra ngoại quốc chữa bệnh sự tình, Tiểu Vãn cảm thấy cũng là thời điểm nói cho nàng. Tiểu Thất bị Tiểu Vãn thần thần bí bí gợi lên hứng thú, vậy được rồi, tỷ tỷ, ta khi nào có thể xuất viện? Nàng xuất viện, tỷ tỷ liền không cần như vậy vất vả. Vấn đề này chúng ta buổi tối cùng nhau nói. Tiểu Vãn ôn nhu cười nói. Kế tiếp, Tiểu Vãn bồi Tiểu Thất nói một lát lời nói, liền mượn cớ muốn mua vài thứ, tạm thời rời đi bệnh viện. Nàng yêu cầu chuẩn bị một ít buổi tối dùng đồ vật, nếu là thật sự có không sạch sẽ tà vật chọc phải Tiểu Thất, nàng cần thiết phải nhanh một chút đem kia đáng chết tà vật xử lý sạch sẽ. Hiện tại Tiểu Thất thân thể chịu không nổi bất luận cái gì lan lộn. Chỉ hy vọng, này tà vật không cần quá khó giải quyết mới hảo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 31 Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ 1. Ban đêm, đen nhánh màn đêm giống như há mồm mồm to cự thú, tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy. Một vòng thanh lãnh trăng tròn treo ở kia đen nhánh màn đêm trung, giống như mâm ngọc, tản ra tái nhợt quang mang. Vừa mới buổi tối 8 giờ, bệnh viện cũng đã an tĩnh xuống dưới. Chiếu cố Kiều Thất kia hai gã hộ công nguyên bản buổi tối không muốn rời đi, sợ khấu tiền công, nhưng là lại Kiều Vãn nói coi như phóng các nàng giả, không khấu tiền công, các nàng hai liền vui dạo dược rời đi. Kiều Thất trụ chính là đơn nhân gian, nay bệnh viện đơn nhân gian thực khẩn trương, nếu không phải Cố Cảnh Đình an bài, Kiều Thất chỉ sợ là trụ không tiến vào. Kiều Vãn ngồi ở giường bệnh bên cạnh cấp Kiều Thất tức quả táo, Kiều Thất hai mắt vụ sáng lên nhìn Kiều Vãn nói, tỷ tỷ. Hôm nay cha tới xem ta. Trong thanh âm lộ ra tiểu hài tử vui sướng nhảy nhót. Tiểu Thất đạm đạm cười, nói, kia tiểu thất vui vẻ không? Tiểu Thất vội không ngừng gật gật đầu, nói, vui vẻ a, này quả táo chính là cha mua đâu. Vẻ mặt thỏa mãn. Quả thật là tiểu hài tử a, đơn giản như vậy liền dễ dàng thỏa mãn. Tiểu Thất vui vẻ liền hảo. Thấy Kiều Thất như vậy vui vẻ, Kiều Vãn bên môi ý cười cũng là càng thêm ôn nhu lên. Chỉ là, cha nói nhị tỷ cũng nằm viện, tỷ tỷ, nhị tỷ làm sao vậy? Nhắc tới cái này, Tiểu Thất bên môi ý cười liền biến mất, còn nhăn lại mi. Tiểu Thất lo lắng Kiều Đình Nguyệt. Kiều Vãn hỏi. Tiểu Thất nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu. Nàng như thế nào sẽ lo lắng Kiều Đình Nguyệt? Nàng chẳng qua là lo lắng Kiều Đình Nguyệt nằm viện sự tình cùng Kiều Vãn có quan hệ, sợ các nàng cha giận chó đánh mèo Kiều Vãn thôi. Các nàng hai chị em ở Kiều gia quá nhật tử thật sự là quá gian nan, cho nên dưỡng thành Kiều Thất như vậy nơi trốn cẩn thận tính cách. Nàng hy vọng nàng cùng Kiều Thất ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể đổi lấy Kiều Thánh Hiền một tia quan ái, không cầu Kiều Thánh Hiền yêu thương các nàng cùng yêu thương Kiều Đình Nguyệt giống nhau, chỉ có Kiều Đình Nguyệt 1/10, nàng liền thỏa mãn. Cho nên, hôm nay Kiều Thánh Hiền tới bệnh viện xem nàng, quả thực là làm Kiều Thất có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Kiều Vãn nhìn Kiều Thất kia rồi dám thần sắc, lập tức đó là minh bạch nàng đang lo lắng cái gì. Tiểu Thất, ngươi yên tâm đi, về sau có tỷ tỷ ở, bất luận kẻ nào đều không thể lại khi dễ ngươi. Mắt đen kiên định nhìn Kiều Thất, Kiều Vãn thanh âm nói năng có khí phách. Nàng nhìn Kiều Thất như vậy cẩn thận bộ dáng, thật sự thực đau lòng. Nguyên bản, Kiều Thất hiện tại cái này tuổi, vốn dĩ nên là ở cha mẹ quan ái hạ, vui vui vẻ vẻ trưởng thành, nhưng mà... Nàng lại so với cùng nàng cùng tuổi hài tử muốn thành thục hiểu chuyện, nên tùy hứng tuổi lại không thể tùy hứng, đơn giản là sinh hoạt bức bách. Ân. Tiêu Thất thật mạnh gật gật đầu, tỷ tỷ, ngươi phía trước không phải nói đêm nay muốn nói với ta một việc sao? Đúng vậy. Tiêu Vãn hơi chút ngồi ngay ngắn, thần sắc cũng đi theo trở nên ngưng trọng chút. Tỷ tỷ quyết định, muốn cho ngươi đi nước Mỹ chữa bệnh. Cái gì? Tiêu Thất kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Nhìn qua có vài phần đáng yêu, ta, đi nước Mỹ chữa bệnh. Tin tức này đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là đủ để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Ngươi hiện tại thân thể trạng huống ngươi rất rõ ràng, Tiểu Thất, nước Mỹ bên kia có nhà này viện trưởng nhận thức có thể trị ngươi bệnh chuyên gia, qua bên kia thử xem đi. Kiều Vãn trong lòng cũng là thực luyến tiếp Kiều Thất đi, nhưng là vì Kiều Thất thân thể khỏe mạnh, nàng cần thiết muốn lựa chọn vứt bỏ. Chính là, tỷ tỷ, đi nước Mỹ yêu cầu rất nhiều tiền, chúng ta nơi nào có tiền. Tiểu thất cau mày nói, nhìn Tiểu Văn ánh mắt tràn ngập không tha. Tiền vấn đề tạm thời không nói chuyện, nàng nếu là thật sự đi rồi, nàng tỷ tỷ một người, kia ở Kiều gia khẳng định sẽ càng chịu khi dễ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 32 Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ 2. Cái này ngươi không cần phải xen vào, tiền sự tình ta tới nghĩ cách, ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ, hảo sao? Kiều Văn nói, nhẹ nhàng nhéo nhéo Kiều Thất kia mềm mại khuôn mặt nhỏ. Chính là ta đi rồi, liền dư lại tỷ tỷ một người hảo nhưng Linh A, ta không cần. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới một chút, Kiều Thất nhẹ giọng nói. Ngươi muốn nghe lời nói. Tiểu Thất, tỷ tỷ không thể mất đi ngươi. Ngươi chỉ là đi một đoạn thời gian, tỷ tỷ ở nhà chờ ngươi trở về, ngươi nghe lời, hảo sao? Kiều Vãn ánh mắt tràn ngập mong đợi, bình tĩnh nhìn Kiều Thất. Kiều Thất nhìn Kiều Vãn, nàng kia tràn ngập mong đợi ánh mắt, chung quy là hòa tan nàng ý chí. Kia hảo, tỷ tỷ, ta nghe ngươi. Nửa ngày, Kiều Thất hoan thanh nói. Đúng vậy. Đi nước Mỹ nếu thật sự có thể đem bệnh của nàng chữa khỏi, như vậy nàng trở về sau, chính là khỏe mạnh, là có thể làm bạn tỷ tỷ thật lâu thật lâu. Nếu nàng không đi nước Mỹ, như vậy hiện tại y thân thể của nàng trạng huống tới xem, tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, chỉ sợ nàng ở không lâu tương lai, liền phải vĩnh viễn rời đi Kiều Vãn. Cái nào nặng cái nào nhẹ, một chút thấy rốt cuộc. Thật ngoan. Kiều Vãn thấy Kiều Thất đáp ứng rồi, cười sờ sờ Kiều Thất đầu. Hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tỷ tỷ liền ở chỗ này thủ ngươi. Tiêu Thất ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng là thật sự mệt nhọc, liền nhắm hai mắt lại. Tiêu Vãn ngồi ở mép giường, an tĩnh thủ Kiều Thất. Đại khái là biết Kiều Vãn tại bên người, Tiêu Thất tâm tình thực an nhàn, thực mau liền hô hấp đều đều, lâm vào thâm miên. Tiêu Vãn cũng nằm ở Kiều Thất giường bệnh bên cạnh trên cái giường nhỏ, nàng tính toán nhắm mắt dưỡng thần. Thừa dịp lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức, nói không chừng buổi tối còn có một hồi chiến đấu muốn đánh. Phòng bệnh an tĩnh chỉ còn lại có trên vách tường đồng hồ đi lại thanh âm. Thời gian một phút một giây quá khứ, ở khi đó châm chỉ hướng buổi tối 12 giờ thời điểm, một trận tích thủy thanh truyền đến, làm nhắm mắt lại Kiều Vãn, lập tức mở mắt từ trên giường ngồi dậy. Kiều Thất ngủ thực trầm, nhưng thật ra không có bị kia tích thủy thanh đánh thức. Kiều Vãn rảo phá chính mình ngón tay. Đem bài trừ máu tươi bôi trên nàng mí mắt thượng. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy mí mắt nóng lên, mở to mắt liền thấy được một tia quỷ dị màu đen sương mù chính phiêu phủ ở này phòng bệnh, quay chung quanh Kiều Thất. Ở Kiều Thất trên người còn lại là quay chung quanh này một vòng màu đỏ mỏng manh quang mang, đem tia màu đen sương mù ngăn cản ở bên ngoài, làm nó không thể thành công xâm nhập Kiều Thất thân thể. Kia quỷ dị màu đen sương mù, đúng là tà vật. Kiều Vãn tử kia màu đen sương mù chung, cảm nhận được tận trời oán khí. Nói như vậy, tà vật oán khí càng lớn, liền càng khó đối phó. Nay tà vật xuất hiện về sau, trong phòng độ ấm cũng rõ ràng trở nên lạnh rất nhiều, âm trầm trầm không khí phiếm lạnh lẽo hàn khí, ở bốn phía lượn lờ, làm không khí đều cơ hồ tùy theo đông lại, lạnh sắp lệnh người hít thở không thông. Nếu không phải Kiều Thất trên người mang theo từ chùa miếu cầu tới bùa hộ mệnh, chỉ sợ này tà vật sớm đã xâm lấn thân thể của nàng. Nay tà vật cũng là lợi hại, giống nhau tà vật đụng tới chùa miếu hộ thân phúc, đó là có bao xa liền phải trốn rất xa, chính là trước mắt này tà vật lại ở nỗ lực muốn phá tan kia màu đỏ quang mang cái chán, xâm lấn Kiều Thất thân thể. Tà vật cũng không có phát hiện Kiều Vãn đã ở quan sát nó, vẫn như cũng là làm theo ý mình ở nỗ lực.